Khu khu. Tam ca, ngươi không phải nói ngươi không được sao? Như thế nào này động tác như thế nhanh nhẹn? Nam Lạc Giao cười như không cười nhìn Nam Giật Dương. Nam Giật Quỳnh cũng là một bộ cười như không cười bộ dáng nhìn Nam Giật Dương. Nam Giật Dương lúc này mới phản ứng lại đây, nhìn đại ca tiểu muội đều nhìn chính mình, khoe miệng còn treo đắc ý ý cười, thực rõ ràng chính mình là bị tiểu muội cấp chơi. Nam Giật Dương chạy nhanh đứng dậy, vỗ vỗ trên người không nhiều lắm cho bụi, trang cái gì cũng không phát sinh nhìn nhìn bốn phía. Cũng không có nhìn đến cái gì mập mạp, hắn tâm rốt cuộc buông xuống. Nhìn tiểu muội, trong ánh mắt mang theo ủy khuất. Phần 25. Tiểu muội, không mang theo ngươi như vậy chơi ca ca. Nam Lạc Giao che miệng cười khẽ hai tiếng, lúc này mới chậm rãi nói. Tam ca, ai làm ngươi làm bộ, cả người bủn rủn vô lực, còn nói cái gì chính mình không được, này như thế nào có thể trách ta đâu. Nam Giật Dương chịu chịu khoe miệng, tiểu muội miệng càng ngày càng sắc nhọn. Tiểu muội, ca ca nói bất quá ngươi còn không được. Ân, đây mới là ca ca cùng bộ dáng, nhạ, đây là cho ngươi. Nam Lạc Giao cầm trong tay bánh bao chay tử đưa qua. Nam Giật Dương vừa thấy, thế nhưng là bạch diện bánh bao, hắn có bao nhiêu lâu không có ăn đến bánh bao, hắn tiếp nhận bánh bao, trực tiếp bắt đầu ăn lên. Bánh bao bên trong là rau hẹ nhân, hương vị cũng không tệ lắm. Nam Giật Dương bởi vì đã đói bụng nguyên nhân, một ngụm tiếp theo một ngụm, xem Nam Lạc Giao trong lòng run sợ, liền sợ hắn một không cẩn thận nghẹn đến chính mình. Nam Giật Quỳnh nhìn tam đệ ăn cái đồ vật đều không màng hình tượng, quả thực có thể dùng ăn ngấu nghiến cách nói hình dung hắn. Tam ca, ngươi chậm một chút, tiểu tâm nghẹn tới rồi. Nam Lạc Giao thật sự chịu đựng không được, trực tiếp mở miệng nói. Nam Giật Dương trong miệng đều tắc bánh bao, mồm miệng không do nói. Tiểu muội, hoa đều đói bụng thực cầu, chạy không muốn xem đau có khởi, cho nên, tiểu muội, ta đều đói bụng thật lâu, này không phải nhìn đến có ăn. Nam Lạc Giao, này nói đều là cái gì a? Cái gì cầu đau? Tam ca, ngươi vẫn là ăn xong rồi nói nữa đi. Bằng không ngươi lời nói ta căn bản đều nghe không hiểu. Nam Giật Dương gật gật đầu, nhanh chóng giải quyết trong tay bánh bao, rốt cuộc cuối cùng một ngụm nuốt đi xuống, chính mình lại cho chính mình thuận thuận khí. Tiểu muội, ngươi cũng không biết, ta ở chỗ này lại phơi lại đói, trong lòng vẫn luôn hy vọng các ngươi cho ta đưa điểm ăn, rốt cuộc nhìn đến ăn, ta sao có thể còn chịu đựng được. Tam ca, vất vả ngươi. Nam Lạc Giao nói, trong lời nói mang theo đau lòng. Nhìn xem lớn như vậy Thái Dương, nếu là làm nàng ở chỗ này phơi trong chốc lát nói, phỏng chừng nếu không bao lâu chính mình liền phải té xỉu. Nam Giật Dương nghe ra muội muội đau lòng, ha hả cười. Tiểu muội, ca ca không có việc gì, thân thể của ta cường tráng đâu. Nam Giật Quỳnh nhìn tam đệ cùng tiểu muội hô động, loại này cảnh tượng thực thân thiết, thực ấm áp. Nam Giật Dương đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng tới đại ca tiểu muội lại đây phương hướng nhìn lại. Cũng không có nhìn đến cha cùng nhị ca bóng người. Tiểu muội, cha cùng nhị ca đâu? Cha cùng nhị ca còn ở chợ thượng, nói làm ta cùng với đại ca cho ngươi đưa điểm ăn, phỏng chừng cũng mau trở lại. Nga, vậy các ngươi liền không cần đi, ta một người ở chỗ này hảo nhàm chán. Ân, ta cùng đại ca đều ở chỗ này bồi bồi ngươi. Nam Lạc Giao cười nói. Nam Giật Quỳnh trực tiếp ngồi ở xe bò thượng, nhìn lớn như vậy Thái Dương. Tam đệ cũng không biết đi đại thụ tiểu thừa lệnh. Lại nhìn tiểu muội làn da, nàng làn da nguyên bản nên thuộc về cái loại này trong trắng lộ hồng nhan sắc, chính là hiện tại lại là vàng như nến, hơn nữa dinh dưỡng bất lương, thân mình có vẻ thiên gầy. Nếu tiểu muội làn da trong trắng lộ hồng, lại hảo hảo bổ bổ thân mình, kia sẽ là như thế nào dung nhan? Chương 77 trại chăn nuôi, 6. Nam Giật Quỳnh nghĩ đến đây. Lo lắng Thái Dương ở đem tiểu muội phơi càng đen, vì thế liền mở miệng. Tam đệ, tiểu muội chúng ta đi dưới gốc cây. Nam Giật Quỳnh nói xong trực tiếp đứng dậy, lôi kéo xe bò, hướng tới dưới gốc cây đi đến. Nam Lạc Giao trong lòng cũng là ái mỹ, bị Thái Dương phơi tự nhiên không muốn, nàng hiện tại sở dĩ là cái loại này vàng như nến sắc mặt, đó là bởi vì nàng còn không có năng lực bảo hộ chính mình, chờ nàng có năng lực bảo hộ chính mình. Nhất định sẽ đem chính mình dưỡng bạch bạch nộn nộn, lại còn có muốn người nhà dưỡng tinh thần sáng láng. Ba người một chiếc xe bỏ dưới tàng cây, nhìn bốn phía phong cảnh. Tân chi nộn diệp khai tươi tốt phồn hoa, ven đường cỏ xanh hoa dại cũng là khai đến rực rỡ. Nam Lạc Giao thưởng thức chung quanh cảnh sắc. Nam Ngũ Phúc cùng Nam Giật Thần thẳng đến gần giờ thân sơ mới trở về, trên người còn cong chỉ dư lại một ít chiếu trúc. Cha, nhị đệ các ngươi đã trở lại. Ân, chỉ còn lại có điểm này đồ vật không có bán đi, ta nghĩ tính, liền lấy về ra đi. Nam Ngũ Phúc trực tiếp đem đồ vật đặt ở xe bò thượng. Ân, cha, này đó chiếu trúc chúng ta chính mình cũng có thể sử dụng. Nam Lạc Giao nói. Ân, Giao Nhi nếu là thích vậy lưu lại. Nam Ngũ Phúc nói. Cảm ơn cha, thời gian không còn sớm chúng ta trở về đi. Ân, về nhà, đều ngồi xong. Nam Ngũ Phúc lôi kéo xe bò, chuẩn bị về nhà. Bốn người đều ngoan ngoãn ngồi xong, chờ lao cha giá xe bò. Nam Ngũ Phúc giá xe bò nhanh chóng hướng Nam Gia Trang đi đến. Nam Gia Trang cửa thôn đại thụ hạ, ngồi rất nhiều người, đều tại đàm luận Nam Gia sự. Có cười nhạo, đồng tình, còn có chửi bậy, trong thôn mọi người nhàn rỗi không có việc gì làm, đều là tụ tập ở đại thụ hạ, nói chuyện nhà. Đặc biệt là những cái đó bà ba hoa yêu nhất nói nhân gia bắt quái, tựa hồ cảm thấy nói chuyện nhà người khác, bọn họ trong lòng thực thoải mái, càng thêm cảm thấy chính mình rất có cảm giác thành tựu. Nghe nói à, Nam Gia Tô Lão Thái bà, đem cháu gái đánh chết khiếp, nàng đại nhi tử tức giận, trực tiếp theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, các ngươi nói đây là chuyện gì à? Hoa bà tử, ngươi nói thật nhiều, đây là chuyện nhà người khác, ngươi thao như vậy đại tâm làm gì? Ha ha ha, cũng không phải là sao. Đi ngươi biết cái gì, từ xưa lão đại phụng dưỡng cha mẹ, Nam Ngọc Thành hắn chẳng những trực tiếp đem đại nhi tử cấp phân đi ra ngoài, hiện tại thế nhưng còn theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, này không phải cấp chúng ta thôn khai tiền lệ sao. Đoàn người vừa nghe nàng nói lời này, một đám đều bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Chính là a, này muốn về sau truyền đến ta chính mình ra cũng thành cái dạng này, kia còn phải. Ai? Muốn ta nói nha, việc này chỉ có thể quái Nam lão nhân, hắn thân là một nhà chi chủ, tự mình bức bách nhi tử phân ra đi, dung túng Tô Thị Hà khắc nhi tử, đánh chửi cháu gái, lúc này mới dẫn tới đoạn tuyệt quan hệ. Muốn ta nói nha, Nam Ngũ Phúc cũng quá không hiếu thuận, hắn mâu thân còn không phải là hỏi hắn yếu điểm tiền sao. Cho nàng là được, cũng không đến mức nháo thành bộ dáng này. Ha ha, ngươi là đứng nói chuyện không eo thương ngươi. Cũng không xem hắn ra rốt cuộc là tình huống như thế nào. Trời mưa thời điểm, bên ngoài mưa to, bên trong mưa nhỏ, ăn bữa hôm lo bữa mai, bọn nhỏ đều đói xanh xao vàng gọn. Cha mẹ mặc kệ còn đi đòi tiền, việc này, nếu là gác ở các ngươi trên người, các ngươi vui nha. Rốt cuộc có một người đứng ra nói công đạo lời nói, một phen lời nói xuống dưới, làm những người đó đều cúi đầu xuống. Ai, Nam Phúc gia thật đáng thương. Bất quá từ đây nhà bọn họ xem như thoát ly khổ hải. Hương. Người đã trở lại. Có người nhắc nhở nói. Chương 78 trại chăn nuôi, 7. Đoàn người nghe được có người nhắc nhở, lập tức hướng tới cửa thôn nhìn lại. Bởi vì hôm nay là họp chợ nhật tử, giống nhau lúc này đều là từ chợ trở về người. Mọi người đều thấy được Nam Ngũ Phúc điều khiển xe bò ngồi tam nam một nữ, là Nam Ngũ Phúc ba cái nhi tử cùng tiểu nữ nhi. Không phải nói hắn tiểu nữ hài nhi, bị đánh chết khiếp sao. Như thế nào hiện tại còn hảo hảo. Hơn nữa thoạt nhìn tinh thần cũng không tệ lắm. Đó là nhân gia phúc lớn mạng lớn, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cho nhân gia đi đời nhà ma nha. Nếu là nói vậy, kia Tô Thị còn không được đi ngồi đại lao. Cũng là. Đại gia đừng nói nữa, người đều lại đây. Nam Ngũ Phúc nhìn đến đại thụ hạ ngồi rất nhiều thôn dân, điều khiển xe ngựa cũng chậm lại. Nam Phúc đã trở lại. Đúng vậy, Hoa Thím. Nam Ngũ Phúc cười trả lời nói, đem xe bò ngừng lại. Nam Phúc, hôm nay chợ thượng thu hoạch không nhỏ đi. Một cái cùng Nam Ngũ Phúc cùng tuổi nam tử hỏi. Còn hành, còn thừa điểm chiếu trúc. Nam Ngũ Phúc thành thật trả lời. Nam Phúc A, Giao Nhi thế nào? Ta xem nàng tinh thần cũng không tệ lắm. Nam Ngũ Phúc cười, trực tiếp trả lời, ông trời phù hộ, Giao Nhi không có việc gì. Cha, ta có việc, ta đôi khi sẽ đầu góc hồ đồ, hôn hôn trầm trầm, đặc biệt là có người khi dễ nhà ta thời điểm. Nam Lạc Giao nói thẳng nói. Nam Giật Quỳnh biết tiểu muội nói lời này, là vì làm những cái đó thích bắt quái, châm ngòi một cái cảnh giác, miễn cho về sau lại khi dễ tới cửa. Mọi người nghe, một đám đều nhìn Nam Lạc Giao. Nam Ngũ Phúc nhíu một chút mày, Nam Giật Thần, Nam Giật Dương hai anh em, nghi hoặc nhìn tiểu muội. Các vị thúc thúc thím, ra ra nãi nãi, đừng nhìn ta hiện tại là hảo hảo, nhưng là khởi sướng bệnh tới, kia chính là lục thân không nhận. Nam Lạc Giao trên mặt mang theo khoa trương biểu tình, sau đó tiếp tục nói. Ta này bệnh à, chỉ nhằm vào những cái đó, thượng nhà ta nháo sự nhi người, giống nhau sẽ không phát tác, ai, đây đều là kia một gậy gộc lưu lại di chứng. Nam Lạc Giao thật sâu thở dài một hơi, ngữ khí mang theo bất đắc dĩ. Ai, đáng thương nữ hoa, như vậy xinh đẹp, không nghĩ tới hoa bà tử không đành lòng nói thêm gì nữa. Mọi người ánh mắt đều mang theo đồng tình nhìn Nam Ngũ Phúc một nhà. Nam Ngũ Phúc không rõ tiểu nữ nhi làm như vậy là vì cái gì, nhìn đoàn người đồng tình ánh mắt, hắn cũng ngượng ngùng lại đãi đi xuống. Các vị, chúng ta liền về trước. Về đi. Nam Ngũ Phúc điều khiển xe bỏ nhanh chóng rời đi. Mọi người nhìn Nam Ngũ Phúc một nhà rời đi bóng dáng, lại bắt đầu khe khe nói nhỏ. Nam Ngũ Phúc trực tiếp đi Triệu Bốn ra đem xe bỏ còn trở về. Sau đó công dư lại chiếu cùng nhi nữ cùng nhau nhà ta chạy đến. Vừa mới về đến nhà, liền nhìn đến trong nhà đồ vật lung tung rối loạn, chính mình ra nổi chén gáo buồn cũng đều là toái lạn đầy đất. Năm người đều khiếp sợ nhìn này hết thảy. Nam Lạc Giao không thể tin được, chỉ là một ngày không ở nhà, trong nhà này liền biến thành cái dạng này, chẳng lẽ là gặp thổ phỉ sao? Nam Lạc Giao nghĩ đến đây, liền nghĩ tới trong nhà mẫu thân cùng tỷ tỷ. Vì thế nàng nhanh chóng hướng tới bên trong đi đến. Nương, tỷ tỷ. Nam Lạc Giao chạy đến trong phòng hô. Diêu thị cùng Nam Lạc Quy Phạm ở may vá chăn, nghe được tiểu nữ nhi nói, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Nam Lạc Giao ở chính mình trong phòng thấy được nương cùng tỷ tỷ, sợ hãi tâm rốt cuộc buông xuống, mặc kệ trong nhà bị người đạp hư thành cái dạng gì, ít nhất các nàng hai người là an toàn, như vậy nàng liền an tâm rồi. Nam Ngũ Phúc giờ phút này trong mắt tràn ngập phẫn nộ, trong nhà vốn dĩ liền nghèo, tường vây chẳng qua là dùng một ít cây trúc làm thành một cái rào tre, thực đưa đưa là có thể lật qua tới. Chương 79 trại chăn nuôi, 8. Hắn cũng biết một cái nho nhỏ rào tre ngăn không được người quay lại, hiện tại cái này ra thành cái dạng này, khẳng định là có người thừa dịp trong nhà không ai tiến vào phá hư. Hơn nữa tới phá hư người không cần phải nói hắn cũng trong lòng biết rõ ràng. Diêu thị đem cuối cùng một chút may vá xong, thu tuyến, chạy nhanh đi ra phòng ốc. Diêu thị nhìn cửa tướng công cùng nhi tử cùng sắc mặt đều không phải thực hảo, biết bọn họ giờ phút này là bị chọc tức. Phần 26. Nàng buổi chiều thời điểm cùng tiểu nữ nhi cùng đi trong đất, trở về thời điểm trong nhà cũng đã biến thành cái dạng này, hơn nữa chăn quần áo toàn bộ đều bị người thọc lỗ thủng, nàng cùng nữ nhi liền bắt đầu may vá, thế cho nên đến vừa mới bổ đến cuối cùng một chút. Trong nhà nàng không có tới kịp thu thập, bọn họ liền đã trở lại. Tướng công, ngươi, các ngươi đã trở lại. Diêu thị trong lòng có điểm trầm trọng. Nam Giật Quỳnh là lão đại tự nhiên phản ứng mau, chạy đến phòng bếp đem đồ vật dọn dẹp một chút, vỡ vụn chén toàn bộ ném xuống. Nam Giật Thần, Nam Giật Dương nhìn đến đại ca hành động, cũng bắt đầu thu thập lên. Nam Lạc Nhã ra khỏi phòng, hỗ trợ thu thập trên mặt đất dơ đồ vật. Nương, là ai làm? Nam Lạc Giao chịu đựng lửa giận. Giao Nhi, buổi chiều nương cùng tỷ tỷ ngươi đi trong đất, trở về thời điểm trong nhà đã thành cái dạng này, đến nỗi là ai, chúng ta cũng không biết. Diêu thị nói. Nam Ngũ Phúc thu liễm một chút chính mình cảm xúc, làm chính mình thoạt nhìn cũng không có như vậy phẫn nộ. Sau đó ra tiếng an ủi. Tức phụ, không có việc gì, đồ vật không có liền không có, về sau chúng ta lại mua tân chính là... Diêu thị nghe được nhà mình tướng công an ủi nói, trong ánh mắt phản toan, vì cái gì gần nhất chính mình trong nhà luôn là nhiều tai nạn, chẳng lẽ ông trời liền xem không được bọn họ quá đến hảo. Nam Giật Quỳnh đem phòng bếp thu thập hảo sau, thầm mặt đi ra, sắc mặt hắc đáng sợ. Cha, nương, nhà ta gạo không có. Hắn một câu làm những người khác đều là ngốc ngốc sững sờ ở nơi đó. Diêu thị vừa nghe trực tiếp chạy đến lu gạo chỗ, nhìn đến trống chân lu gạo. Thế nhưng một cái mẹ cũng chưa thừa, cái này làm cho Diêu thị trực tiếp ngồi xổm ngồi dưới đất. Không có gạo, nhà bọn họ muốn ăn cái gì a? Như vậy nhiều gạo, cũng đủ bọn họ người một nhà ăn thượng mấy tháng, hiện tại nhưng hảo, đã không có, một cái cũng không dư thừa. Nam Ngũ Phúc mặt tâm trầm, tay chặt chẽ nắm chặt thành nắm tay, cái chán, mu bàn tay thượng gần xanh nô lên, ở vào ở bại lộ bên cạnh. Tam huynh đệ cũng là hồng con mắt. Giờ phút này sợ là làm cho bọn họ biết là ai việc làm, nhất định sẽ trực tiếp đánh qua đi đi. Nam Lạc Nhã nước mắt lạch cạch đi xuống rớt, chính mình ra chỉ là qua mấy ngày an tĩnh nhật tử, hiện tại cái gì đều về tới nguyên điểm, duy nhất đồ ăn gạo cũng không có. Làm nàng nhịn không được khóc ra tới. Nam Lạc Giao cũng đại khái đoán ra là ai việc làm, nhưng là giờ phút này nàng trong tay không có chứng cứ, cũng chỉ có thể nén giận, đem khẩu khí này nuốt xuống đi. Nhưng là trong nhà yêu cầu ăn cơm, nàng muốn thế nào mới có thể đem trong không gian gạo lấy ra tới đâu. Nam Lạc Giao đôi mắt xoay chuyển, nhìn đến trên mặt đất túi tử, vì thế nàng cầm túi tử bay thẳng đến phòng trong đi đến. Nhanh chóng đem không gian lương thực dịch ra tới một ít, sau đó thong thả ung dung trang bộ dáng, xách theo non nửa túi gạo đi ra. Cha, nương kỳ thật ta còn trộm ẩn giấu một ít gạo, liền sợ nhà ta tao tặc, nhạ, ở chỗ này. Diêu thị cùng Nam Ngũ Phúc, ba cái ca ca, một cái tỷ tỷ đều quay đầu nhường Nam Lạc Giao trong tay túi. Chỉ thấy nàng có chút cố hết sức xách theo non nửa túi đồ vật, Diêu thị chạy nhanh từ trên mặt đất đứng lên, bước nhanh đi tới tiểu nữ nhi trước mặt. Vươn tay tiếp nhận nàng trong tay túi, mở ra vừa thấy, trắng bóng gạo, này non nửa túi cũng đủ làm cho bọn họ căng quá trong khoảng thời gian này. Chương 80 trại chăn nuôi, 9. Giao nhi, ngươi thật thông minh. Diêu thị rốt cuộc lộ ra một nụ cười, bất quá có điểm miễn cưỡng. Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ trong lòng cũng yên lòng, Nam Lạc Nhã xoa nước mắt. Nam Lạc Giao rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng giờ phút này trong lòng vẫn luôn đang mắng kia trộm lương thực tặc. Ăn nàng lương thực, nàng liền sợ trong miệng trường nhà xí thịt. Giờ phút này Nam ra nhà cũ, người một nhà vây quanh bàn ăn. Di, hôm nay gạo thật hương. Nam Lạc Phương kinh ngạc nói. Ân, này hương vị. Không cần dùng nữa, ta đều có thể ăn xong đi vài chén. Nam Giật Hạo cũng nói. Nam lão nhân chỉ là nhíu một chút mày, hắn trong lòng còn lại là suy nghĩ, phỏng chừng này gạo là Phương Nam sở sinh sản đi. Đúng vậy, này gạo xác thật ăn ngon, nương, ngươi là ở nơi nào mua? Lý Thị dò hỏi. Đang ở ăn cơm Tô Thị bị con dâu nói sặc một chút, suýt nữa nghẹn đến chính mình. Khu khu. Tô Thị chụp phủi chính mình ngực, thuận thuận khí. Nương, ngươi làm sao vậy? Nam Năm Sao lo lắng hỏi. Nương, không có việc gì. Tô Thị lắc lắc tay. Nay gạo là Phương Nam sở sản, giá cả cũng tương đối quý, chính là bởi vì ăn ngon. Tô Thị nói trái lương tâm nói. Ban ngày nàng sấn không ai chú ý lưu vào lão đại gia, tập nhà hắn đồ vật, lấy kết trong lòng chi hận, ở nàng phát tiết xong lúc sau, phải đi thời điểm, đột nhiên nhìn đến lu gạo cái nắp lậu ra một cái đại khe hở. Đương nàng nhìn đến bên trong trắng bóng gạo khi, vẻ mặt khiếp sợ. Làm nàng không nghĩ tới chính là lão đại gia thế nhưng ăn thượng trắng bóng gạo. Vì thế nàng liền thuận tay đem gạo toàn bộ dọn đi rồi, một cái cũng không cho bọn họ lưu lại. Làm nàng không nghĩ tới chính là, nguyên lai này gạo như thế ăn ngon. Chẳng lẽ lão đại gia phát tài? Chính là phát tài không phải chuyện thứ nhất xây nhà sao? Sao có thể đầu tiên là mua gạo? Này đại không hợp logic cho nên nàng tự động đánh mất phát tài ý niệm. Bởi vì trong nhà bị người trộm một lần, Nam Ngũ Phúc tính toán về sau trong nhà cần thiết liền một người, mà người này chính là Nam Lạc Giao. Người một nhà mang theo trầm trọng tâm tình, tùy ý ăn một chút cháo, đều sớm nghỉ ngơi. Buổi tối, Nam Lạc Nhã ngủ say sau, Nam Lạc Giao trực tiếp tiến không gian. Vừa mới đi vào trong không gian, nàng không nói hai lời liền bắt đầu thu hạt tóc, biểu tình nghiêm túc. Đem trong lòng tức giận toàn bộ chiếu vào hạt thóc mặt trên. Bởi vì nàng một lòng nghĩ trong nhà lương thực bị người trộm, nàng yêu cầu một cái phát tiết điểm, ở nàng phẫn nộ dưới tình huống. Bất chi bất giác tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Thu hạt thóc tốc độ mau kinh người. Hoa sen đen nhìn ở và ở phẫn nộ bên cạnh Nam Lạc Giao, càng xem hắn càng là kinh hãi, hắn không nghĩ tới nàng sẽ thế nhưng ở ngay lúc này tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Trực tiếp đem tinh thần lực mở rộng tới rồi tối cao. Nam Lạc Giao thẳng đến đem hạt thóc thu xong, lúc này mới ngừng lại. Thở hổn hển nhìn một bên lương thực. Hậu chi hậu giác mới phát hiện chính mình nhanh như vậy liền đem lương thực thu xong rồi. Tâm tình của nàng tựa hồ cũng hảo rất nhiều. Nam Lạc Giao chậm rãi đứng dậy, xách theo thùng gỗ bắt đầu cấp thổ địa tưới thượng một chút thủy. Làm xong hết thảy, nàng lại đi vào hoa sen đen bên người, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Khu khu, lão đại, ta không phải cố ý lười biếng. Hoa sen đen chính mình đem ánh mắt của nàng hiểu lầm. Ta tưởng nói không phải này đó, ta tưởng nói chính là, ngươi có hay không mua khác lương thực hạt giống, không thể luôn là loại gạo đi. Hoa sen đen vừa nghe, sau đó từ chính mình không gian túi lấy ra rất nhiều đồ vật. Nồi chén gáo buồn, giấy ngọn bút nghiên, các loại lương thực hạt giống, đồ ăn hạt giống, chăn, vải dệt, từ từ. Chương 81 trại chăn nuôi, 10. Nam Lạc Giao càng xem càng kinh ngạc, không nghĩ tới hoa sen đen mua nhiều như vậy đồ vật. Nam Lạc Giao tùy tay viết lật xem một chút đồ vật, đậu nành, đậu xanh, đậu đỏ, tiểu mạch, đậu tằm, đậu phộng từ từ. Rau dưa cũng là rất nhiều loại. Cà chua, cà tím, ớt cay, dưa chuột, đậu que, đậu Hà Lan, cải thìa, từ từ, đều là dùng tiểu bố đóng gói tốt. Nam Lạc Giao ngẩng đầu nhìn hoa sen đen, trong ánh mắt mang theo ấm áp. Hoa sen đen, này đó đều là ngươi đã sớm lấy lòng. Đều là vì ta sao? Hoa sen đen bị nàng cảm động bộ dáng làm cho có điểm không được tự nhiên, đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận chính mình đây là vì nàng làm. Ngươi suy nghĩ nhiều, này đó ta cảm thấy mới lạ, thuận tay mua tới mà thôi. Nam Lạc Giao nhìn ra hắn không được tự nhiên, cũng không có vạch trần, chỉ coi như hắn cho chính mình lấy cớ, dù sao trồng ra, nàng lấy ra đi, hắn cũng sẽ không có ý kiến. Nam Lạc Giao thuận tay xách lên tiểu mạch hạt giống, loại trên mặt đất, sau đó phân cách từng khối mà, đem cây đậu một loại toàn bộ loại đi xuống. Tiếp theo chính là rau dưa, mỗi loại đều loại thượng một chút. Làm xong này hết thảy, Nam Lạc Giao lại đi vào hoa sen đen trước mặt, tìm ra cái giấy ngọn bút nghiên, lại ở trong không gian nhìn nhìn, muốn tìm một chỗ ngồi xuống viết đồ vật, nhưng là tìm một vòng đều không có tìm được. Vì thế nàng nhìn chằm chằm hoa sen đen dưới thân cục đá. Hoa sen đen khỏe miệng run rẩy hai hạ, muốn nói cái gì đó, cuối cùng không có ra tiếng, chính mình thực tự giác đứng lên, trực tiếp vào nhà gỗ. Nam Lạc Giao nhìn hoa sen đen như vậy thức thời. Vui vẻ trực tiếp đem giấy và bút mực giống nhau đặt ở trên tảng đá, nghiền nát, giấy quán bình, từ chính mình trong lòng ngực lấy ra võ công bí tịch, bắt đầu sao chép lên. Nhất thức bốn phân, Nam Lạc Giao liền tự mang đồ cùng nhau viết vẽ ra tới. Sau đó dùng tinh thần lực, bắt đầu dẫn đường này không gian cùng linh khí ngưng tụ, hết sức chăm chú, ở ngưng tụ thời điểm nàng thuận tiện bỏ thêm một chút đối mặt trên tự thể nhận thức ý thức, làm cho không hiểu tự người. Ăn xong đi đã có thể nhận thức tự, cũng có thể tập võ. Nếu là Nguyệt Phù biết nguyên lai còn có thể làm như vậy ra thiên biến vạn hóa dược, kia phỏng trừng nàng sẽ đối với không gian mắng to. Thực mau Nam Lạc Giao trực tiếp đem dược làm tốt, bất quá nàng trong tay dược, nhan sắc bảy biện ra đạm lục sắc. Nam Lạc Giao có chút khó hiểu, lần trước nàng ăn là màu đen, vì cái gì hiện tại chính là đạm lục sắc, chẳng lẽ chính mình làm lỗi. Vì thế nàng hoảng loạn chạy đến nhà gỗ, lớn tiếng kêu. Hoa sen đen, đã xảy ra chuyện, ngươi mau đến xem. Hoa sen đen bị nàng hoảng loạn kinh hô, sợ tới mức trực tiếp xuất hiện ở trong phòng khách, chống vắng phòng khách quanh quẩn Nam Lạc Giao nói. Chuyện gì, làm ngươi như vậy khẩn trương? Ngươi xem. Nam Lạc Giao cầm trong tay dược cho hắn xem. Không có gì không ổn, khá tốt. Hoa sen đen cầm ở trong tay nhìn, nhàn nhạt màu xanh lục thật xinh đẹp, chế tác cũng thực thành công. Quả thực có thể gọi là hoàn mỹ phẩm. Không đúng, ta lần trước ăn chính là cái màu đen, vì cái gì lần này là cái màu xanh lục. Nam Lạc Giao khó hiểu. Hoa sen đen. Chẳng lẽ nói thần tiên hạ phàm, biến thành phàm nhân, đầu óc cũng đi theo bổn sao? Ngươi có phải hay không ở bên trong này hơn nữa biết chữ ý thức? Đúng vậy, ta nghĩ như vậy liền không cần lại luyện thiên tự văn linh tinh. Nam Lạc Giao thành thật trả lời. Nay liền đúng rồi. Cho nên lần này bên trong nhiều biết chữ ý thức, dược liền có đạm lục sắc biến hóa, thực hoàn mỹ tác phẩm. Hoa sen đen khen nói. Nói như vậy, không cần muốn cái gì biết chữ thiên tự văn một loại. Ân, nơi này đã có. Hoa sen đen lại đem dược còn cho nàng. Chương 82 trại chăn nuôi, 11. Nam Lạc Giao Mỹ tư tư cầm dược trực tiếp tìm một chương giấy bao lên, suy nhập trong lòng ngực. Nga, đúng rồi, ngươi mua kim chỉ sao? Không có, mua cái kia làm cái gì? Hoa sen đen khó hiểu. Đương nhiên là may vá quần áo, ai, không có tính, đem ngươi mua bố cho ta một ít, không cần tốt. Hoa sen đen trực tiếp tìm ra mấy con không thế nào tốt vải bố, bạch không vôi không hôi ném cho nàng. Nam Lạc Giao bị hắn ném lại đây mấy con bố tạp vừa vặn. Chạy nhanh duỗi tay ôm vào trong ngực, nhưng là vẫn là rất hai thất, chỉ ôm lấy một con. Tấm tắc. Ngươi vẫn là chạy nhanh luyện võ đi. Hoa sen đen ném cho nàng một câu tiếp tục hưu nhàn tự tại đi. Phần 27. Nam Lạc Giao đem bố đặt ở một bên, thuận tiện trên giấy ký lục xuống dưới, trong không gian còn cần đồ vật. Cái gì cái bàn ghế, giường, cao lùn, án thư, kệ sách, chai lọ vại bình, đại tiểu nhân, tóm lại nàng có thể nghĩ đến đều viết ở mặt trên. Cuối cùng lại viết một chút, thời đại này tương đối kiếm tiền sự tình, thuận tiện kết hợp một chút nàng đã từng du ngoạn thời điểm, ở thế kỷ 21 gặp qua đồ vật cùng tri thức, này đó hiện tại đối nàng tới nói đều là có thể kiếm tiền đồ vật. Nam Lạc Giao vội xong này hết thảy, thời gian cũng bất quá là đi qua một ngày, mà bên ngoài còn lại là đi qua một canh giờ. Nam Lạc Giao lại làm hoa sen đen bồi nàng hàn huyên một hồi võ công, khinh công, kiếm thuật, phi tiêu, tay không vật lộn nhất nhất luyện tập, thẳng đến Nam Lạc Giao thân thể ăn không tiêu, lúc này mới đình chỉ xuống dưới. Nam Lạc Giao hơi làm nghỉ ngơi một chút, lại đi đem gà vịt huy, gạo huy gà, vịt thực rõ ràng có thích hay không ăn, không có biện pháp Nam Lạc Giao đem trong không gian rau dưa bẻ thành tiểu khối ném cho nó ăn. Trong không gian trừ bỏ lương thực, chính là rau dưa, vịt không phải không ăn gạo, chỉ là cảm thấy gạo ngạnh, ăn khó chịu, còn không bằng làm nó ăn rau dưa đâu. Ban ngày thời gian trôi qua, trong đất lương thực thành thục, chính là gạo là đặt ở lương thẩu, tiểu mạch, cây đậu, một loại muốn đặt ở nơi nào. Vì thế Nam Lạc Giao không tính toán thu, làm nó trước tiên ở trong đất trường, quay đầu lại làm nương đem túi tử phùng hảo, ở đem này đó trang trong túi. Chuyện này, Nam Lạc Giao cùng Hoa Sen Đen nói một lần, Hoa Sen Đen cũng chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Nam Lạc Giao ở trong không gian nghỉ ngơi một chút, thẳng đến nàng tinh thần no đủ, lại cùng Hoa Sen Đen luận bàn một phen, mang theo vải bố lúc này mới ra không gian. Bên ngoài vẫn là hắc ngốc ngốc một mảnh, Nam Lạc Giao đem vải bố đặt ở một bên, trong lòng nghĩ lấy cớ, muốn như thế nào cùng Diêu Thị nói vải bố nơi nào tới. Thiên không lượng Diêu Thị liền rời giường, làm cháo, xào một cái tỏi đài, còn có cải trắng, cơm không thể ăn no, đồ ăn nàng liền nhiều làm điểm, cũng có thể làm người một nhà ăn no. Người một nhà ăn cơm xong, Nam Ngũ Phúc bởi vì trong nhà bị trộm, vẫn luôn lo lắng chuyện như vậy lại lần nữa phát sinh, tính toán lên núi nhiều chém một ít cây cối, hoặc là cây trúc, đem trong nhà sân vây cao chút. Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Thần đi theo lão cha cùng đi trên núi, trong nhà để lại, Nam Giật Dương, Diêu Thị, hai cái nữ hoa. Nam Lạc Giao đôi mắt chuyển a, cuối cùng vẫn là không nghĩ tới bất luận cái gì biện pháp, vì thế căng ra đầu đi vào Diêu Thị trước mặt. Nương, ngươi có thể giúp ta một cái vội sao? Gấp cái gì a? Giao Nhi ngươi nói. Diêu Thị nhìn Nam Lạc Giao nói. Nương, ngươi cùng ta tới. Nam Lạc Giao đem Diêu Thị kéo đến trong phòng của mình, chỉ vào giường giường đất hạ duy nhất một cái đất chống phương tam thất vải bố nói. Nương, ngươi đừng hỏi ta này vải bố là nơi nào tới, tóm lại ta không trộm không đoạt, chỉ là muốn ngươi giúp ta làm một ít túi tử hữu dụng. Diêu Thị cũng thấy giường đất hạ tam thất bố, chỉ là nữ nhi không cho hỏi, kia nàng không hỏi là được, chỉ cần nữ nhi không làm cái gì chuyện xấu đều được. Chương 83 Trại chăn nuôi, 12. Giao Nhi, ngươi có thể nói cho nương, ngươi muốn túi tử dùng làm gì sao? Diêu Thị nhìn hảo hảo vải bố, nếu đều làm thành túi tử có phải hay không đáng tiếc? Nam Lạc Giao biết Diêu Thị là cảm thấy hảo hảo vải bố làm túi tử đáng tiếc, nhưng là nàng thật sự hữu dụng. Cũng biết Diêu Thị có loại này trong lòng là bình thường. Người một nhà ở ăn không đủ no, mà không đủ ấm, mùa đông cũng không biết muốn như thế nào vượt qua, hiện tại ở lãng phí đối với cái này ra nói, tốt như vậy vải bố, nàng trong lòng cũng là băn khoăn. Nam Lạc Giao đem đầu chuyển hướng Diêu Thị nói, nương, ta cần dùng gấp, còn có ngươi có thể lưu lại một con, mặt khác đều làm thành túi tử hảo sao. Liên cùng nhà ta trang gạo túi giống nhau kích cỡ liền hảo. Diêu Thị thấy nữ nhi đều đã đem nói này phân thượng, cũng không tốt ở chậm lại, chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Hảo, nương cho ngươi làm. Diêu Thị cong hạ thân mình, đem vải bố toàn bộ cầm đi ra ngoài. Nam Lạc Giao thấy sự tình đã giải quyết, trong lòng thực vui vẻ. Buổi sáng thái dương còn không phải thực phơi, một cái nam tử, một thân bình thường quần áo, sạch sẽ ngăn nắp, trên người cũng không có bất luận cái gì mụn vá. Điều khiển xe bò, chậm rãi uống lại vào Nam Gia Trang, xe đẩy tay thượng phóng lớn lớn bé bé lồng sắt, ngẫu nhiên còn có thể nghe được kỷ kỷ kỷ kỷ, cặc cặc cặc rất thanh âm. Này cũng đưa tới rất nhiều thôn dân chú ý. Ai? Ngươi này mặt sau phóng cái gì, còn hữu thanh âm? Đại nương, ta đây đều là gà con cùng tiểu vịt ngãi con, đến chúng ta nơi này tới bán. Nam tử nhiệt tình dừng xe bò, mở ra một cái lồng sắt, lộ ra bên trong gà con. Kỳ kỳ kỳ kỳ gà con, tê a tê, thanh âm cũng là thanh thúy dễ nghe. Không bao lâu xe bò trước vây đầy người, một đám đều nhìn xe đẩy tay thượng gà con, tiểu vịt ngãi con. Vừa mới sinh ra một tháng linh mấy ngày tiểu kê, tiểu vịt lần đầu tiên nhìn đến nhiều người như vậy, hoàng nhung nhung mau, vuốt mềm mại, giống như là thượng đẳng vải dệt, gắt gao dán trên da giống nhau mềm mại. Ngươi này gà con, bán thế nào? Vị này thím, nếu đi tới chúng ta thôn, ta cũng liền không cho ngươi nói nhiều, tam văn tiền một con. Nam tử cấp ra một hợp lý giá. Tam văn, đích xác không quý, vậy ngươi này đều sẽ đẻ trứng sao? Phụ nhân tiếp tục hỏi. Thím, ta không thể bảo đảm toàn bộ sẽ đẻ trứng, người đôi khi còn có sẽ không sinh dục, đừng nói gà vịt, nhưng là ta bảo đảm, không bệnh không gì nó đều sẽ đẻ trứng, đương nhiên trừ bỏ công. Nam tử còn nói một câu chê cười. Nhìn ngươi nói, cái này chúng ta ai không biết công sẽ không đẻ trứng a? Phụ nhân nói xong, vây quanh ở một bên người đều ha ha cười to. Nam tử ngượng ngùng sờ sờ đầu, hắc hắc cười. Đem ngươi gả con cho ta tới 10 chỉ. Phụ nhân trực tiếp mở miệng nói, từ chính mình trong lòng ngực số ra 30 cái tiền đồng. Thím, muốn lồng sắt sao? 5 văn tiền một cái. Nam tử nói. Được, ngươi này còn bắt đầu làm hai loại sinh ý a. Phụ nhân lại từ trong lòng ngực móc ra 5 cái tiền đồng cùng nhau đưa qua. Nam tử tiếp nhận tiền đồng, lấy ra một cái tân lồng sắt, tay nhanh chóng bắt 10 chỉ tiểu kê, bỏ vào đi. Hắn tay lại nhẹ lại mau, gà con còn không có phản ứng lại đây, chính mình liền ở một cái khác địa phương, cũng không chen chúc. Những người khác thấy có người ra tiền mua, cũng đều bắt đầu mua lên, có vì tiết kiệm được kia 5 văn tiền, trực tiếp về nhà cầm lồng sắt. Nam tử cao hứng một bên tiếp tiền, một bên cho người ta chảo tiểu kê, một xe tiểu kê thực mau mua xong rồi, vịt con bị người mua đi rồi 10 chỉ, giờ phút này xe bỏ thượng đều là vịt. Chương 84 trại chăn nuôi, 13. Nam tử nhìn dư lại vịt con, thật sâu mà thở dài một hơi, mỗi lần đều là vịt con bán đi ít nhất, sang năm nói cái gì đều sẽ không lại bồi dưỡng nhiều như vậy vịt con. Nam tử giá xe ngựa, tính toán ở cái này trong thôn chuyển thượng một vòng, thật sự bán không ra đi nói, hắn liền trực tiếp dẹp đường hồi phủ được. Xe ngựa chậm rãi chạy, Nam Lạc Giao ngồi ở Diêu thị bên người, nhìn nàng từng đường kim mũi chỉ may vá túi tử. Nam Lạc Nhã cũng ở hỗ trợ, Nam Giật Dương còn lại là ở phách xài. Đột nhiên Nam Lạc Giao nghe được tiểu vịt cặc cặc cặc rất vui sướng tiếng kêu, cái này làm cho Nam Lạc Giao đem đầu vận á vận tìm thanh âm cùng nơi phát ra. Nương, ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Nga, ngươi nói chính là, bán gà con người kia đi, hắn mỗi năm lúc này, liền sẽ giá xe bỏ đến các đại thôn bán tiểu kê, tiểu vịt. Nam Lạc Giao vừa nghe, tinh thần tỉnh táo, đối với Diêu Thị nói. Nương, năm nay nhà ta cũng dưỡng một ít gà vịt đi, này đó gà vịt ta tới phụ trách, được không? Diêu thị vừa nghe tiểu nữ nhi nói. Nàng lại làm sao không nghĩ dưỡng một ít gia súc, chính là trong tay không có như vậy nhiều tiền, cái này làm cho nàng như thế nào bỏ được. Lúc này nam tử giá xe bò vừa mới đi vào Nam Ngũ Phúc cửa nhà. Nam Lạc Giao mắt sắc trực tiếp chạy đi ra ngoài, gọi lại hắn. Xin đợi chờ. Nam tử nghe được một cái thanh thúy thanh âm, trực tiếp kéo lại xe bò, ngừng lại. Tiểu cô nương, ngươi có việc. Ngươi nơi này là tiểu kê, tiểu vịt sao? Nam Lạc Giao đôi mắt phảng phất có thể nói giống nhau, sáng lấp lánh. Xin lỗi, cô nương, tiểu kê ban xong rồi, chỉ còn lại có vịt con. Nam tử nói. Nam Lạc Giao suy tư một chút, vì thế lại lần nữa hỏi. Ngươi này vịt con bán thế nào? Nguyên bản muốn bán tam văn tiền một con nhưng là vịt không hảo bán, ngươi nếu là muốn, ta cho ngươi 2 văn tiền một con. Nam tử nói. Nam Lạc Giao vừa nghe hắn lời này, đôi mắt xoay chuyển, trực tiếp mở miệng nói. Như vậy đi, tam văn tiền 2 chỉ, ngươi xem thế nào. Nam tử vừa nghe biểu tình có điểm ngốc lăng, không nghĩ tới còn có người như vậy thảo luận giá cả, kia nếu dư lại một con, nàng có phải hay không còn muốn tử giữa một đao hai nửa a? Cô nương. Tam văn tiền 2 chỉ, cái này chỉ sợ không được, như vậy ta liền thâm hụt tiền. Nam tử do dự nói, nếu ngươi bán không ra đi, chẳng phải là căng bồi. Ngươi suy xét một chút, ngươi muốn bán, ngươi này đó ta toàn bộ muốn. Diêu thị vừa mới tới cửa liền nghe được tiểu nữ nhi nói, cái này làm cho nàng hoảng sợ. Này một xe yêu cầu bao nhiêu tiền a? Có thể hay không quá nhiều? Giao nhi thật là, quá lỗ mãng. Nam tử nghe xong Nam Lạc Giao nói, biết nàng nói đều đối, bán không ra đi, lưu trữ cũng là bồi tiền, nhưng là nghe được nàng nói toàn muốn, hắn liền không ở do dự. Hảo, tam văn hai chỉ, liền hai chỉ. Nam tử nói xong có chỉ vào lồng sắt nói. Cái kia, nhà của chúng ta Giao nhi. Không đợi Diêu thị nói xong, Nam Lạc Giao trực tiếp kéo một phen mẫu thân. Vậy ngươi kiểm kê một chút số lượng đi. Giao nhi. Diêu thị hô, thanh âm mang theo không thể tưởng tượng, không nhiều lắm trong chốc lát, tiểu nữ nhi liền đem sự tình nói thỏa. Nhiều như vậy vịt muốn như thế nào dưỡng, người bình thường ra đều là dưỡng gà, nơi nào có dưỡng nhiều như vậy vịt. Nương, ngươi liền đem này đó vịt con mua tới sao, ta bảo đảm, đem chúng nó dưỡng béo tốt mập mạp, đến lúc đó cấp trong nhà kiếm một bút đại bạc, chúng ta hảo cái nhà mới. Ngươi liền đáp ứng ta sao? Nam Lạc Giao bắt đầu làm nũng. Tuy nói làm nũng đối nàng tới nói có điểm biến ưu, nhưng là nàng không thể không giả bộ một bộ 10 tuổi tiểu nữ hài bộ dáng. 10 tuổi tiểu nữ hài làm nũng là bình thường, không làm nũng mới không bình thường đâu. Chương 85 trại chăn nuôi, 14. Diêu thị bị Nam Lạc Giao làm nũng, lập tức liền mềm lòng, suy nghĩ một chút tiểu nữ nhi ăn như vậy nhiều khổ, nàng yêu cầu này không phải thực quá mức. Còn không phải là một xe vì sao, nghe kia giá cả cũng không quý, chính mình cần gì phải làm nữ nhi không cao hứng đâu. Giao nhi, vậy ngươi đáp ứng nương, nhất định phải hảo hảo dưỡng, nếu cuối cùng không thành, như vậy về sau không cho phép đang nói dưỡng này đó sự, biết không? Nghe thấy mẫu thân nhà ra, Nam Lạc Giao mặt mày hớn hở, đầu điểm cùng gà con mổ thóc giống nhau. Cảm ơn nương, yên tâm, ta nhất định sẽ đem chúng nó hảo hảo dưỡng, ngài liền chờ kiếm tiền đi. Nam tử thấy hai mẹ con đã đạt thành hiệp nghị, trong lòng càng cao hứng, đối với hắn tới nói có thể đem này đó vịt bán đi, hắn đã thực kiếm lời. Cô nương, tổng cộng là 110 chỉ, vừa mới bán 10 chỉ. Phần 28. Hảo, đem ngươi lồng sắt cũng trực tiếp đưa ta đi, bằng không nhà ta thật đúng là không địa phương phóng. Nam tử nghĩ nghĩ, lại nhìn đối phương ra điều kiện, vì thế một hơi đồng ý. Hành, bất quá cô nương. Nếu ngươi đem này vịt dưỡng thành, như vậy sang năm nhà của chúng ta có phải hay không còn có thể đưa đến ngươi nơi này? Nam tử nhân cơ hội kéo sinh ý. Hành, chỉ cần ta dưỡng thành như vậy đệ nhất lựa chọn chính là nhà ngươi. Nam Lạc Giao cũng không keo kiệt, trực tiếp cấp ra hứa hẹn. Nam tử vui vẻ trực tiếp bắt đầu tá lồng sắt, còn giúp trực tiếp đưa vào sân nội. Diêu thị trực tiếp trở lại phòng tới, cầm 65 văn tiền tiền đồng, trực tiếp cho kia nam tử. Nam tử trực tiếp cất vào trong lòng ngực, đem xe thượng lồng sắt toàn bộ dỡ xuống sau, đánh một tiếng tiếp đón, liền điều khiển xe ngựa rời đi. Nam Lạc Giao vui vẻ nhìn trong viện vịt con, trong không gian đại khái có cái gần 100 chỉ, hơn nữa này 110 chỉ, 200 nhiều chỉ vịt, dưỡng thành, kia chính là có thể kiếm đồng tiền lớn. Hạ trứng, có thể ướp một vịt muối, cũng có thể làm thành trứng bắc thảo. Đến nỗi vịt, hắc hắc, có thể làm thành vịt nướng. Cũng có thể làm thành tham ăn vịt, tóm lại nàng ổn kiếm không bồi. Giữa trưa Nam Ngũ Phúc cùng hai cái nhi tử, trên vai đều là khiêng rất lớn một bó cánh tay thô cây cối cùng cây gậy trúc về đến nhà. Ba người ở nhìn đến sân nội lồng sắt vịt con thời điểm, đều là mang theo kinh ngạc, bọn họ mới đi ra ngoài nửa ngày, trong nhà như thế nào liền nhiều ra nhiều như vậy vật nhỏ. Cha, đại ca, nhị ca các ngươi đã trở lại. Đây là hôm nay ta làm nương mua. Tổng cộng hoa 65 văn tiền. Nam Lạc Giao vui dạo dựng nói. Giao nhi, nhiều như vậy, chúng ta muốn như thế nào dưỡng? Nam Ngũ Phúc nhìn tiểu nữ nhi vui vẻ mặt mày, không tha đả kích nàng tính tích cực. Yên tâm đi, này liền bao cho ta đi, làm cái gì đều yêu cầu nếm thử, nếu nếm thử đều không có, như thế nào sẽ biết, chính mình hay không có thể thành công. Nam Lạc Giao nói một chuỗi dài logic lời nói, tóm lại, nàng ý tứ chính là nàng muốn nếm thử một chút. Nam Ngũ Phúc cũng biết tiểu nữ nhi nói có lý, chính là nhìn nhiều như vậy vì con, hắn thật sự thực đau đầu. Cha, nếu mua, vậy đừng nói cái gì, hiện tại nhiều lời vô ích, chỉ có thể dùng hết toàn lực đem này đó tiểu vịt toàn bộ dưỡng thành. Nam Giật Quỳnh nói. Nam Giật Thần đối với tiểu muội trực tiếp cho nàng một cái đại đại tán thưởng. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Thôi, Giao nhi dưỡng này đó phải chú ý rất nhiều hạng mục công việc, tỉ như, lây bệnh ôn dịch, vịt con có thể hay không sinh bệnh. Kinh Nam Ngũ Phúc nhắc nhở, Nam Lạc Giao lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai còn phải chú ý này đó à, bất quá không quan hệ, nàng có không gian, sự tình gì đều có thể giải quyết. Chương 86 Trại chăn nuôi, 15. Cha, hôm nay cấp vịt con, đắp một cái lều đi, bằng không buổi tối không chỗ ở. Nam Lạc Giao yêu cầu. Ân, không thành vấn đề. Nam Ngũ Phúc đáp ứng. Cảm ơn cha. Hảo, cơm chưa hảo, đều lại đây ăn cơm đi. Diêu thị đem cuối cùng một đạo đồ ăn đặt ở trên bàn. Ba người giặt sạch một tay, đều đi vào cái bàn trước, ngồi xuống. Cháo, một đạo dưa muối, một đạo củ cải, tuy rằng thực bình thường, nhưng là người một nhà ăn thực niềm vui. Buổi chiều, Diêu thị tiếp tục may vá túi tử, Nam Ngũ Phúc mang theo con thứ hai, con thứ ba đem trong nhà rào tre toàn bộ hủy đi, làm lại làm tân rào tre, Nam Giật Quỳnh lại lần nữa đi trên núi, đem buổi sáng không có khiêng về nhà cây trúc hướng trong nhà khiêng. Nam Lạc Nhã cùng Nam Lạc Giao còn lại là cầm lá cải, uy vịt con, thuận tiện tìm một ít con giun cấp vịt con ăn. Người một nhà ai bận việc nấy, nhật tử quá đến đảo an ổn. Gần trạng vạng thời điểm, Nam Lạc Giao đi vào Nam Ngũ Phúc trước mặt. Cha, nhà ta cách vách có nhân ra sao? Ta nhìn trống trơn. Cái kia, là trong thôn. Nam Ngũ Phúc trả lời nói. Nga, nếu nhà chúng ta nếu là muốn nói có phải hay không yêu cầu mua? Đây mới là Nam Lạc Giao muốn hỏi. Đúng vậy, yêu cầu phỏng chừng muốn cái hơn 22 đi. Nam Ngũ Phúc trực tiếp cấp ra một cái đánh khái giá. Nam Lạc Giao gật gật đầu, trong đầu lại là nghĩ, muốn như thế nào đem cách vách mà mua trở về. Một buổi trưa cũng chỉ là dựng rào che tường viện, vì toa còn không có tới kịp, kiến hảo, cũng chỉ có thể chờ ngày mai. Ăn qua ngủ ngon sau, Nam Lạc Giao đem Nam Giật Quỳnh kêu ra ra, hai người trực tiếp tới rồi rời nhà không xa phía bắc một cái hồ nước, bên trong đều là hàng năm giọt nước, hương vị không phải rất dễ nghe. Tiểu muội, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng đi. Nam Lạc Giao nghĩ nghĩ, cuối cùng từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một trương ngân phiếu, đưa qua. Bởi vì thiên tương đối hắc, Nam Giật Quỳnh căn bản là thấy không rõ lắm, tiểu muội lấy cái gì, vì thế mở miệng hỏi. Tiểu muội đây là cái gì? Đại ca, đây là ngân phiếu, này tiền ngươi đừng hỏi ta từ đâu tới đây, nhưng là, ta có thể nói cho ngươi, ta không trộm không đoạt, này tiền tới cũng quang minh chính đại. Nam Giật Quỳnh đôi mắt mở to đại đại, trong lòng khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Tiểu muội, ngươi, ca ca. Ngươi sẽ thay ta bảo mật đúng hay không? Nam Lạc Giao xinh đẹp con ngươi ở ban đêm lóe ánh sáng, tựa như hắc đá quý giống nhau. Nam Giật Quỳnh hít sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Ca ca, nhất định cho ngươi bảo mật. Ân, cảm ơn đại ca, như vậy chúng ta đi thôn trưởng ra đi. Đi nhà hắn làm cái gì? Đương nhiên đi đem nhà ta cách vách mua tới, còn có cái này hao nhỏ, về sau ta liền đem vịt toàn bộ đuổi tới nơi này. Nam Lạc Giao chỉ vào trì hồ nói. Tiểu muội, đại ca có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Nam Giật Quỳnh giật mình tiểu muội ý tưởng. Đại ca mời nói. Đối với nàng tới nói, trừ bỏ không gian sự tình, chuyện khác đều có thể nói cho hắn. Ngươi này tấm ngân phiếu thượng kim ngạch là nhiều ít. Còn có cái này muốn dùng như thế nào? Nam Giật Quỳnh chỉ nghe qua có ngân phiếu, nhưng là chưa thấy qua, tự nhiên không biết như thế nào sử dụng. Nam Lạc Giao cười cười nói, 100 lượng. Nam Giật Quỳnh ngây dại, đến hít hà một hơi, hắn không nghĩ tới tiểu muội trong tay thế nhưng có 100 lượng ngân phiếu, đây là bọn họ trước nay cũng không dám hy vọng xa vời con số. Nam Lạc Giao biết đại ca nhất thời còn vô pháp tiếp thu, bất quá không quan hệ. Nàng có thể cho hắn thời gian, nhưng là không thể lâu lắm. Nam Giật Quỳnh giảm sốc một hồi, rốt cuộc từ khiếp sợ chung đi ra, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tiểu muội. Chương 87 Trại chăn nuôi, 16. Nam Giật Quỳnh giảm sốc một hồi, rốt cuộc từ khiếp sợ chung đi ra, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tiểu muội. Tiểu muội, ngươi không tính toán đem này tiền sự tình nói cho cha mẹ sao? Đại ca, này tiền ta ai đều không có nói, hiện tại chỉ nói cho ngươi, không phải ta không muốn nói cho cha mẹ, mà là không muốn làm cho bọn họ ở vì ta lo lắng. Nam Lạc Giao nghĩ nghĩ nói, nhưng là đại ca, này tiền thật sự thực sạch sẽ. Nam Lạc Giao chân thành nói. Nhìn đến tiểu muội chân thành mà nghiêm túc biểu tình, Nam Giật Quỳnh thỏa hiệp, tiểu muội đều nói, tiền không phải cái gì đường ngang ngõ tắt tới, như vậy hắn còn dối dám cái gì? Tiểu muội, đi. Nam Giật Quỳnh lôi kéo tay nàng. Nam Lạc Giao biết đại ca không ở khó xử chính mình, vì thế khỏe miệng nàng gợi lên tươi cười, hai người cùng nhau hướng tới thôn trưởng ra đi đến. Thôn trưởng, Nam Ngọc Duy, tức phụ Thanh Viện Viện, dựng dục hai trai một gái. Đại nhi tử Nam Giật Quân, thuộc về thư sinh hình. Còn thứ hai Nam Giật Thân Trượng Nghĩa, hai anh em đều ở trong thị trấn đọc sách. Ngày thường ở nhà cùng Nam Giật Quỳnh huynh đệ ba người tương đối quen thuộc, ngẫu nhiên cũng sẽ giáo tam huynh đệ biết chữ. Tiểu nữ nhi Nam Lạc Kiều, làm người hào phóng, cùng trong thôn cô nương đều tương đối hợp nhau. Duy độc Nam Lạc Giao, bởi vì nàng phía trước không yêu ra cửa, cho nên tương đối xa lạ. Lại nói tiếp bọn họ cũng coi như là xa đường huynh đệ. Nam Giật Quỳnh cùng Nam Lạc Giao đi vào thôn trưởng cửa nhà. Thích thích thích. Nam Giật Quỳnh lễ phép tính gõ tam hạ môn. Ai nha? Thanh Viện Viện mở miệng hỏi. Thím, thúc ở nhà sao? Ta là Nam Giật Quỳnh. Trong viện Thanh Viện Viện nghe được người đến là Nam Giật Quỳnh, vô vô trên người cho bụi, sau đó trực tiếp đi vào cửa, mở ra môn. Giật Quỳnh a, nha, này có phải hay không là Giao? Thanh Viện Viện kinh ngạc nhìn cửa người. Thím hảo, ta là Nam Lạc Giao. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nói. Mau tiến vào. Thanh Viện Viện nhiệt tình cùng tiếp đón bọn họ đi vào. Không nghĩ tới Lạc Giao cũng lớn như vậy, tấm tắc, nếu là ở dưỡng béo điểm, tương lai nhất định là một cái mỹ nhân đâu. Thanh Viện Viện nhìn Nam Lạc Giao khuôn mặt nhỏ nói. Cảm ơn thím khích lệ, thím như cũ là năm đó phong hoa chính mẫu. Nam Lạc Giao nói, thành công làm Thanh Viện Viện trực tiếp che miệng nở nụ cười. Lạc Giao, miệng của ngươi cũng thật ngọt, mau vào phòng. Thanh Viện Viện trực tiếp đem người nên vào phòng. Nam Lạc Giao lúc này mới thấy rõ ràng Thanh Viện Viện bộ dáng. Sơ phụ nhân búi tóc, vừa vỡ hoa sạch sẽ quần áo, một chút mụn vá đều không có. Mày lá liễu, hạnh nhân mắt, rất mũi, môi có điểm hậu, mặt trái xoan phụ trợ, lại có một loại khác ý nhị. Các ngươi trước làm, ta đi đem ngươi thuốc hô lên tới. Thanh Viện Viện bay thẳng đến chính mình trụ phòng trong đi đến. Nam Lạc Giao đánh giá thôn trường gia, tứ hợp viện gạch xanh nhà ngói khang trang, trong viện phô gạch xanh, còn trúng một ít cây ăn quả. Phòng khách, thượng đầu trên tường treo sơn thủy đồ, một cái bàn thượng phóng một cái bình hoa, bên trong phóng trong đất thải tới hoa dại, bất quá khá xinh đẹp, hai bên là ghế dựa, tả hữu đều là ghế dựa cùng tiểu bàn trà. Toàn bộ phòng khách bố cục rất đơn giản hào phóng. Như vậy phòng ở, trong thôn, có mười mấy gia, nhưng là cũng có một bộ phận là bùn đất phòng. Nhất khó khăn, Nam Ngũ Phúc một nhà liền ở trong đó. Nam Giật Quỳnh từ nhỏ muội trong mắt nhìn ra một tia hướng tới, hắn tay chặt che nắm, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải làm tiểu muội trụ thượng so này còn muốn tốt phòng ở. Nam Ngọc Duy biết được Nam Giật Quỳnh tới cửa, tựa hồ có việc, vì thế nhanh chóng mặc hảo, đi ra phòng. Giật Quỳnh, đã trễ thế này, có chuyện gì không thể ngày mai lại nói. Nam Giật Quỳnh nhìn đến thôn trưởng ra tới, lập tức đứng lên tử. Chương 88 trại chăn nuôi, 17. Thúc, xác thật có việc. Nam Giật Quỳnh thái độ cung kính nói. Mau ngồi, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Nam Ngọc Duy nói. Thúc, là cái dạng này, chúng ta tưởng đem nhà của chúng ta cách vách cái kia khối địa mua tới về sau hảo xây nhà, còn có kia phía bắc cái kia ao nhỏ. Nam Ngọc Duy vừa nghe, thân mình cứng đờ, không thể tin tưởng biểu tình, nhìn huynh muội hai người. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Biết, bạn không cần lo lắng. Nam Giật Quỳnh biết chính mình đột nhiên nói ra nói như vậy, làm thôn trưởng hiểu lầm cái gì, chạy nhanh giải thích nói. Các ngươi là thật sự tưởng mua. Chuyện này ngươi cha mẹ biết không? Thúc, đến nỗi chuyện này còn thỉnh thúc bảo mật, không thể làm ta cha mẹ cho chúng ta lo lắng, chờ một chút đều yên ổn xuống dưới, chúng ta sẽ nói cho bọn họ. Nam Lạc Giao trực tiếp mở miệng. Nam Ngọc Duy nhìn Nam Lạc Giao, chỉ thấy nàng một đôi mắt thanh minh sáng trong, phảng phất bầu trời ngôi sao. Phần 29. Trong tay các ngươi có bao nhiêu bạc? Phải biết rằng, này hai cái địa phương mua tới, nhưng không tiện nghi. Nam Ngọc Duy trầm tư một hồi lúc này mới mở miệng. Nam Lạc Giao từ trong lòng ngực lấy ra 100 lượng ngân phiếu. Thúc, ngươi xem, 100 lượng đâu? Nam Ngọc Duy dù sao cũng là thôn trưởng, kiến thức tự nhiên không cần phải nói, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, Nam Lạc Giao lấy ra tới chính là ngân phiếu, ở nghe được nàng nói 100 lượng thời điểm, đôi mắt đều thẳng. Các ngươi từ nơi nào làm ra nhiều như vậy tiền? Nam Ngọc Duy ổn ổn cảm xúc nói. Kiếm, thúc, ngươi đừng hỏi nữa, chạy nhanh cho chúng ta nói mà cùng hồ nước sự tình đi. Nam Lạc Giao đánh ha ha, muốn lừa gạt qua đi. Nam Ngọc Duy cũng nhìn ra tới, Nam Lạc Giao cũng không tưởng nhiều nói chuyện với nhau này tiền lai lịch, vì thế không ở nắm không bỏ. Nhà ngươi cách vách đất chống đại khái có 10 gian phòng ở như vậy đại, chính là 200 nhiều bình phương, dựa theo nha môn giá cả, xuống dưới phòng trường yêu cầu 30 lượng bạc. Đến nỗi phía bắc cái kia hồ nước, 10 lượng bạc. Nam Ngọc Duy tính ra một chút, nhưng là hắn không rõ, bọn họ muốn cái kia phá hồ nước có ích lợi gì. Giật Quỳnh, Lạc Giao, có thể hay không nói cho thúc, các ngươi muốn cái kia hồ nước có ích lợi gì. Là cái dạng này. Hôm nay nhà của chúng ta mua 100 nhiều chỉ vịt, nghĩ về sau liền đem vịt đuổi tới nơi đó nuôi thả. Nam Lạc Giao nói ra tính toán của chính mình. Nam Giật Quỳnh gật đầu phụ họa. Nam Ngọc Duy sáng tỏ, ân, không tồi, cái này đăng ký yêu cầu đến nha môn, không bằng ngày mai lại nói. Nam Giật Quỳnh cùng Nam Lạc Giao cũng biết, hôm nay là lấy không được khế đất. Ân, thúc, kia ngày mai làm đại ca đi theo ngươi một chuyến đi. Ân. Vừa lúc ta ngày mai muốn đi nhà môn có việc, liền cùng nhau đi, bất quá sớm một chút. Nam Ngọc Duy nói. Đã biết thúc. Nam Giật Quỳnh gật đầu. Thúc, về mà cùng hồ nước sự, còn thỉnh ngươi trước bảo mật, không cần nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm này bạc sự. Nam Lạc Giao mang theo lo lắng mặt mày nói. Nam Ngọc Duy còn tưởng rằng Nam Lạc Giao là sợ nàng ra bên kia lại chạy bọn họ nơi này đòi tiền, lúc này mới lo lắng. Hắn trực tiếp gật gật đầu. Yên tâm đi, thúc nhất định cho các ngươi bảo mật. Nghe xong Nam Ngọc Duy nói, Nam Lạc Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nam Giật Quỳnh bình tĩnh nhìn, cũng không có lên tiếng. Nam Lạc Giao thấy sự tình đã làm tốt, nhìn xem bên ngoài sắc trời, hai người cũng nên về nhà, vì thế đứng lên. Thúc, sắc trời không còn sớm, ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi, chúng ta liền không nhiều lắm lưu lại. Nam Giật Quỳnh cũng đứng lên, lễ phép tính chắp tay thi lễ. Ân, trên đường tiểu tâm một chút. Nam Ngọc Duy cũng đứng lên nói. Chương 89 trại chăn nuôi, 18. Nam Giật Quỳnh cùng Nam Lạc Giao đi ra thôn trường ra, hai người chậm rãi hướng tới ra phương hướng đi đến. Đại ca, cái này ngân phiếu, ngươi cầm, ngày mai tới rồi trong thị trấn đi bạc trang, đổi điểm bạc vụn ra tới. Nam Lạc Giao đem ngân phiếu đưa cho hắn. Nam Giật Quỳnh cũng không làm ra vẻ, trực tiếp nhận lấy, cất vào trong lòng ngực. Nam Lạc Giao tựa hồ nghĩ tới cái gì, lại từ chính mình trong túi lấy ra nàng luyện chế dược, mang theo nhàn nhạt màu xanh lục. Đại ca, cái này ngươi cũng ăn vào đi. Nam Giật Quỳnh không biết tiểu muội lấy cái gì, nhưng là nương ánh trăng, hắn mơ hồ thấy là một viên nho nhỏ hình tròn. Tiểu muội, ngươi đây là cái gì? Nam Lạc Giao không biết nên cho hắn như thế nào giải thích, vì thế thừa dịp hắn không chú ý, trực tiếp ném tới rồi trong miệng của hắn. Chờ Nam Giật Quỳnh phản ứng lại đây, vào miệng là tan dược, đã biến mất ở hắn trong miệng. Đại ca, chẳng qua là một cái đường đậu mà thôi, vào miệng là tan. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nói lời nói dối. Không bao lâu, Nam Giật Quỳnh chỉ cảm thấy chính mình trong đầu hỗn loạn một đoàn, nhiều rất nhiều đồ vật, khẩu quyết, một ít không hiểu ra sao chiêu thức, còn có, hắn thế nhưng đều biết đó là cái gì tự. Ngưng thủ tâm thần, chậm rãi cảm thụ trong đầu nội dung. Nam Lạc Giao biết dược có tác dụng, nhàn nhạt nói. Nam Giật Quỳnh nghe được muội muội nói như vậy, vì thế an tĩnh đứng ở nơi đó, lặng lặng thể hội trong đầu nhiều ra tới đồ vật. Tựa như trong đầu bị người mạnh mẽ bỏ thêm một ít ký ức, cái này làm cho hắn nhất thời còn không thể hoàn toàn tiếp thu, chỉ có thể chậm rãi tiêu hóa. Nam Lạc Giao ở một bên quan sát đến đại ca hành động, thấy hắn an tĩnh thể hội trong đầu đồ vật. Cũng liền không quá nhiều quấy rầy. 15 phút sau, Nam Giật Quỳnh chậm rãi mở một đôi thâm thúy con ngươi, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Vừa mới kia viên đồ vật rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì hắn ăn về sau, trong đầu thế nhưng nhiều ra nhiều như vậy đồ vật. Còn có tiểu muội là từ đâu ngó tới? Loại đồ vật này quá thần kỳ, nếu làm người trong giang hồ đã biết sợ là muốn cướp xé trời. Tiểu muội, Nam Giật Quỳnh mang theo tìm tòi nghiên cứu. Ân, ngươi, không cần nói cho bất luận kẻ nào. Ngươi có thứ này, biết không? Nam Giật Quỳnh nguyên bản là muốn hỏi nàng, thứ này là từ chỗ nào mà đến? Còn có những cái đó ngân phiếu, còn có trong nhà gạo, nhưng là lời nói tới rồi bên miệng hắn lại hỏi không ra tới. Tóm lại, tiểu muội không có ý xấu, cũng chỉ là làm trong nhà có sở thay đổi, hắn cái này làm đại ca hẳn là duy trì nàng, không nên nghi ngờ nàng, nếu nàng nguyện ý lời nói, nhất định sẽ chính miệng nói cho hắn, nếu không muốn nói, như vậy nàng khẳng định cũng có chính mình khổ chung, chính mình cần gì phải dối dám đâu. Nghĩ đến đây, Nam Giật Quỳnh nguyên bản muốn nói ra tới nói quải một cái cong. Nam Lạc Giao cho rằng đại ca sẽ hỏi đông hỏi tây, không nghĩ tới hắn thế nhưng nói ra nói như vậy, cái này làm cho Nam Lạc Giao trong lòng ấm áp, như vậy thiện giải nhân ý đại ca đến nơi nào tìm. Đại ca, ta đã biết, bất quá ta nơi này còn có ba viên, cấp nhị ca, tam ca, tỷ tỷ một người một viên. Nam Lạc Giao trực tiếp đem dư lại đưa cho Nam Giật Quỳnh. Nam Giật Quỳnh duỗi tay nhận lấy, như vậy sự, làm hắn làm thì tốt rồi, có nguy hiểm hắn tới chịu trách nhiệm, như vậy tiểu muội chính là an toàn. Hảo, ta sẽ cho bọn họ. Nam Giật Quỳnh ngữ khí nhẹ nhàng nói. Ân, đại ca nhiều hơn luyện tập trong đầu võ công Nga. Nam Lạc Giao đôi mắt mị thành trăng non nhi độ cong. Đại ca, đã biết, nhất định sẽ đốc thúc bọn họ cùng nhau. Về sau các ca ca bảo hộ các ngươi. Này vẫn luôn là Nam Giật Quỳnh trong lòng suy nghĩ, bảo hộ người nhà, cấp trong nhà chia sẻ giải ưu. Chương 90 trại chăn nuôi, 19. Ân, đại ca về sau chúng ta cùng nhau nỗ lực. Ân, đi thôi. Hai người sóng vai hướng tới trong nhà đi đến. Ngày hôm sau sáng sớm, Nam Giật Quỳnh liền rời giường, không rên một tiếng ra ra môn. Ăn cơm thời điểm, Diêu Thị không có nhìn đến đại nhi tử, thuận miệng hỏi một câu. Giật Quỳnh đâu? Nam Lạc Giao biết ca ca làm cái gì đi, vì thế trực tiếp mở miệng nói. Nương, đại ca nói hắn có việc, đi ra ngoài một chút, muốn thật lâu mới trở về. Nam Lạc Giao nói từ, cũng chỉ là làm Nam Ngũ Phúc cùng Diêu Thị hơi tạm dừng một chút, cũng không có nói cái gì nữa, nói như thế nào nhi tử trưởng thành, có điểm việc tư thực bình thường, làm phụ mẫu cũng không thể luôn là quản giáo quá mức nghiêm khắc, hẳn là thích hợp cho bọn hắn một chút không gian. Nam Lạc Giao thấy sự tình tốt như vậy lừa gạt đi qua, cũng không ở nói thêm cái gì, trực tiếp bắt đầu ăn cơm. Buổi sáng Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã Huy vịt con, Nam Ngũ Phúc cùng hai cái nhi tử ở một góc đem vịt lều cấp dựng lên. Diêu Thị còn ở may vá tiểu nữ nhi giao cho nàng nhiệm vụ. Nam Giật Quỳnh đi theo Nam Ngọc Duy trực tiếp đi nha môn, đem khế đất, hồ nước sử dụng quyền toàn bộ để lại án đế ở nha môn. Công văn nhất thức tam phần, một phần ở nha môn. Một phần ở thôn trưởng trong tay, một khác phân ở Nam Giật Quỳnh trong tay, này một chuyến hoa 32 bạc. Nam Giật Quỳnh ở phản hồi thời điểm, ở trong thị trấn mua một ít quý báu điểm tâm. Nàng biết, thôn trưởng đối nhà bọn họ thực không tồi, lần này mua đất sự tình, hắn cũng ra không ít sức lực, chính mình nói như thế nào cũng muốn nhiều hơn tỏ vẻ một chút tâm ý. Xách theo hai bao điểm tâm, bay thẳng đến trấn khẩu trô đi đến. Nam Ngọc Duy cũng đem chính mình ra yêu cầu mua đồ vật đều lấy lòng. Hai người ở thị trấn khẩu đụng phải. Giật Quỳnh, sự tình đều xong xuôi sao? Ân, xong xuôi, thúc. Nam Giật Quỳnh nhẹ giọng trả lời sau đó cầm trong tay điểm tâm đưa qua. Thúc, là ta một chút tâm ý, thỉnh ngài nhận lấy. Này nhưng không được, ngươi vẫn là lấy về đi cho ngươi đệ đệ, muội muội ăn đi. Nam Ngọc Duy cự tuyệt nói. Thúc, ngươi nếu là không thu hạ. Lòng ta băn khoăn, ngày thường ngươi đối nhà của chúng ta nhiều có trợ giúp, điểm này đồ vật, ta còn sợ ngài xem không thượng đâu. Nam Giật Quỳnh trực tiếp lại đem điểm tâm đưa cho Nam Ngọc Duy. Đứa nhỏ đốc, nói cái gì đâu, này đó đều là ta nên làm, điểm tâm lấy về đi, nghe thúc nói. Nam Ngọc Duy lại đem điểm tâm lui trở về. Nam Giật Quỳnh nói cái gì đều không tiếp, đây là hắn tâm ý, nói cái gì đều không thể ở lấy về tới. Nam Ngọc Duy xem ra tới, Nam Giật Quỳnh khăng khăng phải cho, vì thế hắn trực tiếp đem hai bao điểm tâm tách ra. Giật Quỳnh, thúc cũng không làm kiêu, như vậy, ngươi lấy về đi một bao, ta lưu một bao, như vậy tổng có thể đi. Không thể cự tuyệt, bằng không các ngươi sự tình, ta liền phải nói cho cha ngươi. Nam Ngọc Duy nghiêm túc nói, nhưng là trong ánh mắt mang theo thưởng thức. Nam Giật Quỳnh khó xử một chút, cuối cùng tiếp nhận kia một bao điểm tâm. Nếu thúc ngươi đều nói như vậy, ta cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Đối sao, lúc này mới giống lời nói, đi thôi, trở về đi. Nam Ngọc Duy điều khiển chính mình ra xe bò hướng tới Nam Gia Trang đi đến. Nam Giật Quỳnh về đến nhà, Nam Lạc Giao liền vội vàng mà chạy đến hắn bên người, trong ánh mắt mang theo dấu chấm hỏi. Nam Giật Quỳnh đương nhiên biết tiểu muội muốn gấp không chờ nổi biết sự tình thế nào, vì thế đối với nàng gật gật đầu. Nam Lạc Giao tiếp thu tới rồi hắn ám chỉ, đôi mắt cười tủm tỉm. Đại ca, ngươi đã trở lại, mau tới hỗ trợ. Nam Giật Thần mắt sắc kêu to. Nam Giật Quỳnh vén tay háo lên, trực tiếp bắt đầu làm việc. Chương 91 trại chăn nuôi, 20. Cơm trưa qua đi. Nam Lạc Giao đi một chuyến phía bắc ao nhỏ, cảm thấy thiếu cái gì. Vì thế nàng liền ở hồ nước bên cạnh chuyển động một vòng, đột nhiên nhớ tới hồ nước thiếu một vòng hàng rào, tương lai nếu vịt nơi nơi chạy, kia nhưng làm sao bây giờ. Nghĩ đến đây, Nam Lạc Giao trực tiếp hướng trong nhà chạy tới, cũng may khoảng cách ra không xa, không một hồi nàng liền bước chân ngắn nhỏ, chạy về ra. Đại ca, đại ca. Nam Lạc Giao gọi. Tiểu muội, làm sao vậy? Nam Giật Quỳnh nghe được tiểu muội tiếng gào, chạy nhanh đi ra nói. Đại ca, ngươi chạy nhanh đi trên núi ở chém một ít cây trúc hoặc là cây cối, chúng ta đem cái kia hồ nước vây lên, về sau cũng không sợ vịt con nơi nơi chạy loạn. Nam Giật Quỳnh vừa nghe tiểu muội ý tưởng, biết nàng đây là lại vì về sau suy xét, vì thế không nói hai lời, cầm lấy khảm đao, mang theo dây thừng liền phải đi trên núi. Từ từ đại ca, kêu lên nhị ca tam ca cùng nhau. Nam Lạc Giao đối với đại ca chớp chớp mắt, hy vọng hắn minh bạch chính mình ý tứ. Tâm tư thông thấu Nam Giật Quỳnh đương nhiên biết tiểu muội là có ý tứ gì, trực tiếp đối với phòng trong nghỉ ngơi hai người hô. Phần 30. Nhị đệ, tam đệ đi rồi. Phòng trong hai người vừa nghe, đều chi đứng dậy, nhìn cửa đại ca, lại nhìn nhìn bên ngoài Thái Dương. Đại ca, ngươi không ngủ chưa, mang theo đồ vật, muốn đi làm cái gì? Sân. Vì toa không phải đều làm tốt sao? Nam Giật Thần khó hiểu hỏi. Nam Giật Dương vẻ mặt nghi hoặc. Nam Lạc Giao kinh Nam Giật Thần nhắc nhở, nàng mới chú ý tới bên ngoài Thái Dương rất lớn, lúc này đúng là mọi người ngủ trưa thời gian. Chính mình cố vịt sự tình thế nhưng quên mất đại ca nhị ca tam ca bọn họ thân thể, nghĩ đến đây Nam Lạc Giao cảm thấy chính mình thật không hiểu chuyện. Ít nói vô nghĩa, cho các ngươi đi liền đi theo đi là được. Nam Giật Quỳnh mang theo một tia nghiêm khắc, biểu tình chính là thuộc cùng đại ca nên có mẫu mực. Đã biết, đại ca Nam Giật Thần kéo thật dài ngữ khí, nhìn như hảo bất đắc dĩ. Không bao lâu hai người lần lượt ra phòng ốc, mang lên dây thừng, lại cầm một khắc đem khảm đao, ba người hướng tới bên ngoài đi đến. Đại ca, nếu không chờ đến Thái Dương ôn hòa thời điểm lại đi đi. Nam Lạc Giao ngượng ngùng nói. Tiểu muội yên tâm, điểm này Thái Dương không coi là cái gì. Nam Giật Quỳnh cũng không quay đầu lại hướng tới lên núi phương hướng đi đến. Nam Lạc Giao bất đắc dĩ, đều là chính mình sốt ruột kiếm tiền, muốn khai một cái trại chăn nuôi, chạy nhanh làm trong nhà sinh hoạt thay đổi một chút, lúc này mới làm các ca ca, đỉnh đại Thái Dương đi trên núi, nàng trong lòng quá mức ý không đi. Bất quá nàng hiện tại ở tự trách cũng không có cách nào, bởi vì người đã đi xa. Nam Lạc Giao cầm mẫu thân may vá túi tử, mỗi cái túi tử, chỉ cần cắt hảo. Chỉ dùng may vá hai cái phương hướng liền thành. Nam Lạc Giao mang theo túi tử trực tiếp vào trong không gian, bắt đầu động thủ thu cây đậu, mỗi loại cây đậu đều là phân loại trang hảo, nàng cho rằng chính mình phải dùng thật lâu mới có thể thu xong. Đương nàng động lên thời điểm, phát hiện tốc độ kinh người. Khi nào chính mình thế nhưng thu nhanh như vậy? Khi nào chính mình tinh thần lực như vậy cường đại? Nam Lạc Giao trước thu sự đậu xanh, tốc độ mau không đủ 15 phút. Xanh mượt đậu xanh, toàn bộ trang tới rồi túi tử. Nhan sắc đều, lớn nhỏ thống nhất, không có một chút tổn hại. Sau đó là đậu nành, đậu đỏ, đậu tằm, đều trực tiếp trang ở túi tử. Mỗi loại cơ hồ đều có hơn 20 túi, 100 nhiều túi cây đậu, bị Nam Lạc Giao dùng ý niệm chỉnh tề tề mã đặt ở một bên. Túi tử vừa vặn dùng xong. Chương 92 trại chăn nuôi, 21. Nam Lạc Giao nhìn trong đất tiểu mạch. Vàng tươi, mạch cột mau cùng nàng giống nhau cao, cái này nhận chi làm Nam Lạc Giao có điểm người phải. 10 tuổi nàng chính là một cái lọ ly, nhưng là này thân cao cũng thực lọ ly. Nam Lạc Giao nhìn trang gạo thẩu, một cái không, một cái đã chứa đầy. Vì thế Nam Lạc Giao bắt đầu đem tiểu mạch thu hoạch, tiểu mạch trực tiếp để vào thẩu. Thực mau thẩu phóng đầy tiểu mạch, Nam Lạc Giao nhìn trong đất, nếu chiếu như vậy phát triển đi xuống. Tương lai như vậy nhiều lương thực sao có thể phóng đi xuống. Trong không gian mà nàng cũng không có khai phá xong, nàng chỉ khai phá hơn 20 mẫu, hoa sen đen lại giúp đỡ khai phá mười mấy mẫu, liền nhà gỗ bên kia, còn có rất lớn rất lớn rất lớn địa phương. Nam Lạc Giao đi vào linh tuyền bên, trực tiếp uống lên mấy khẩu linh tuyền thủy, ngọt lành linh tuyền thủy làm nàng thần thanh khí sảng. Này linh tuyền thủy là thứ tốt, hôm nào làm ra đi một ít làm trong nhà người đều uống thượng một ít. Nam Lạc Giao đứng lên bay thẳng đến bên kia đi đến, một bên tưởng, chính mình muốn hay không hoa sen đen ở chỗ này kiến kho lúa đâu. Hơn nữa muốn đại đại đại cái loại này. Nam Lạc Giao là nói làm liền làm người, trực tiếp đi tìm hoa sen đen. Hoa sen đen nằm ở nhà gỗ sàn nhà gỗ thượng, một tay chi đầu, lười biếng. Hoa sen đen, ta có chuyện cùng người thương lượng. Nam Lạc Giao đi thẳng vào vấn đề. Nói, ngươi, cho ta kiến tạo, đại đại đại kho lúa bái, bằng không về sau nhiều như vậy lương thực, phóng tới nơi nào. Chờ ngươi kiếm lời đệ nhất bút bạc lại nói, còn có muốn kiến tạo kho lúa, còn cần dùng tới gạch xanh, ngươi hiện tại có tiền mua gạch xanh. Hoa sen đen nói xong trực tiếp nhướng mày. Hoa sen đen, ngươi nói không ở giúp ta kiếm tiền, có phải hay không chỉ không thể lấy trong không gian lương thực đi đổi? Ân. Hoa sen đen không biết nàng vì cái gì muốn như vậy hỏi, chỉ là nhẹ nhàng trả lời một cái ân. Kia, nếu là ta loại một ít trái cây, có phải hay không có thể lấy ra đi bán? Hoa sen đen đôi mắt xoay chuyển, ngươi tưởng loại trái cây lấy ra đi bán này không phải là không thể, nhưng là ngươi xác định sẽ không khiến cho người khác chú ý. Nam Lạc Giao trầm tư, đột nhiên ánh mắt sáng lên, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng cười tủm tỉm. Ta có thể cho người nhà trên mặt đất cũng cùng nhau loại thượng, trong không gian cũng loại, thích hợp dẫn một ít linh tuyền thủy tới, hương vị sẽ không kém nhiều ít, đến lúc đó bán thời điểm, có thể quẹ với nhau, như vậy không phải càng tốt. Hoa sen đen cho nàng một cái tán thưởng ánh mắt. Nếu ngươi đều đã đem sự tình nghĩ tới, ta đây không có gì để nói. Nói như vậy, ngươi đồng ý. Lấy tới. Nam Lạc Giao bắt tay duỗi ở trước mặt hắn, thảo muốn cái gì? Dưa hấu hạt giống. Cái này mùa thật là đào tạo hảo thời cơ. Khu khu cái này nha đầu, thật quá đáng, vài thứ kia đều là cái hắn muốn chính mình loại ăn, không nghĩ tới nàng hiện tại thế nhưng đánh lên chú ý, thật quá đáng. Hoa sen đen tưởng quy tưởng, nhưng là vẫn là đem dưa hấu hạt giống đem ra, bất quá mặt là xú xú, mang theo tình không cam lòng không muốn. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nhận lấy, đối với nàng tới nói, hoa sen đen đồ vật chính là nàng chính mình, mà chính mình đồ vật vẫn là chính mình. Nam Lạc Giao vô sỉ ý tưởng, nếu làm hoa sen đen biết phỏng trừng sẽ hộp máu tam thăng đi. Nam Lạc Giao trên mặt đất trực tiếp lộng một cái nho nhỏ cách ly, đem dưa hấu hạt giống toàn giải đi vào, sau đó tới thượng linh tuyền thủy. Nàng rót một chút, không dám quá nhiều, bởi vì chuyện này nàng còn không có cùng người trong nhà thương lượng một chút, bằng không trong không gian đều mọc ra tới, trong nhà đều còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Cái này làm sao bây giờ? Chương 93 trại chăn nuôi, 22. Nghĩ đến đây Nam Lạc Giao nhìn nhìn trong không gian cũng không có chuyện gì nhưng làm, vì thế liền đối với hoa sen đen công đạo một phen. Hoa sen đen, ngươi cho ta nhìn trong đất dưa mầm, cho ta lưu một ít, ta hảo lấy ra đi loại. Nam Lạc Giao cũng mặc kệ hoa sen đen hay không nghe thấy, nghe minh bạch, nói xong trực tiếp ra không gian. Thái Dương đã chậm rãi uống một chút. Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ đã khiêng ở trên núi chặt bỏ tới cây cối, hạ sơn. Nam Lạc Giao nhìn nhìn Thái Dương, sau đó đi vào vị bên, đem rau dưa toàn bộ xé thành mảnh nhỏ, ném đến lồng sát, trong miệng còn toái toái niệm thì thầm. Vị con, các ngươi nhịn một chút ta, quá mấy ngày, liền mang các ngươi đi ra ngoài bơi lội. Diêu Thị cùng Nam Lạc Nhã vừa mới về đến nhà, liền nghe được tiểu nữ nhi cùng vịt nói chuyện, đều là cố nén cười đi vào nàng bên người. Hai người nâng tử trong đất tìm tới Thái Diệp Tử, này đó đều là huy vịt. Giao Nhi. Vịt là nghe không hiểu ngươi nói. Diêu Thị nói. Muội muội, ngươi xem. Nam Lạc Nhã buông trong tay rổ. Hoa, tỷ tỷ, nương, các ngươi đi tìm lá cải. Đúng vậy, tổng không thể làm chúng nó đói bụng đi. Diêu Thị thấp giọng nói. Vịt không phải còn ăn cơm thừa sao? Nam Lạc Giao hỏi. Đồ ngốc. Nhà chúng ta nơi nào tới cơm thừa? Trong thôn cũng không có bao nhiêu người ra có cơm thừa. Diêu Thị một bên nói một bên hướng lồng sắt ném lại lá cải. Nam Lạc Giao nghĩ không gian tiểu kê, tiểu vịt đã lớn một vòng, chính mình buổi tối muốn hay không đem trong nhà toàn bộ thu được trong không gian. Hạ quyết tâm Nam Lạc Giao quyết định buổi tối đem tiểu vịt toàn bộ bỏ vào đi. Cũng làm chúng nó uống điểm linh tuyền thủy. Linh tuyền thủy. Nghĩ đến đây, Nam Lạc Giao lập tức chạy hướng phòng bếp, Diêu Thị cùng Nam Lạc Quy Phạm ở vì vịt con, không biết Nam Lạc Giao lại nghĩ tới cái gì, vì thế cũng không có nhiều hơn để ý tới. Nam Lạc Giao thừa dịp không ai chú ý, trực tiếp đem linh tuyển thủy dẫn tới lu nước, cùng bình thường thủy quẹ với nhau. Sắc trời dần dần đen, Diêu Thị, Nam Lạc Nhã ở phòng bếp vội vàng cơm chiều. Tam huynh đệ khiêng chặt bỏ tới cây cối cũng về tới trong nhà. Nam Ngũ Phúc cũng con cái quốc về tới trong nhà. Chỉ là Nam Giật Thần, Nam Giật Dương nhìn tiểu muội đôi mắt rõ ràng ở mang theo một tia không thể tin tưởng, một tia mừng rỡ như điên. Nam Lạc Giao trang cái gì cũng không biết, chỉ là cười tủm tỉm nên đón bọn họ trở về. Nam Ngũ Phúc nhìn ba người, một buổi trưa đều đi lên núi, trở về còn có nhiều như vậy cây cối. Cái này làm cho hắn nghi hoặc. Trong nhà đã đem rào tre làm lại sửa chữa. Vịt lều cũng đi rồi. Bọn họ còn muốn lộng nhiều như vậy thân cây làm cái gì? Các ngươi huynh đệ ba người, chém nhiều như vậy nhánh cây trở về làm cái gì? Cha, ta tính toán đem phía bắc hồ nước cấp vây lên, về sau liền đem vịt ở nơi đó nuôi thả. Nam Giật Quỳnh giải thích. Cái gì? Hồ nháo, đó là trong thôn đồ vật không có trải qua cho phép liền không thể sử dụng, không được vây. Này nếu là làm những người khác thấy còn không được nói bọn em chiếm trong thôn quang. Nam Ngũ Phúc kiên quyết không đồng ý. Với hắn mà nói, không phải chính mình ra đồ vật kiên quyết không thể sử dụng, trừ phi trong thôn mặt đồng ý. Nam Giật Quỳnh liền biết Lao Cha sẽ nói như vậy, vì thế hắn đã sớm tìm hảo lấy cớ. Cha, chuyện này đã sớm cùng thôn trưởng chào hỏi, hắn cũng đồng ý, không tin ngươi đi hỏi hỏi. Thật sự. Nam Ngũ Phúc không xác định nói. Là thật sự, thôn trưởng nói, chúng ta tưởng như thế nào sử dụng liền như thế nào sử dụng. Có việc hắn chịu trách nhiệm, hắn nói cái này hồ nước đã bán đi, đối phương muốn thật lâu mới đến dùng, cho nên làm chúng ta tùy tiện sử dụng. Nam Giật Quỳnh nói lời nói dối, ánh mắt lập lòe, có điểm mất tự nhiên. Chương 94 trại chăn nuôi, 23. Một khi đã như vậy, vậy vây đứng lên đi. Chỉ cần đối phương trở về, chúng ta lập tức còn cho người khác. Đã biết, cha. Nam Giật Quỳnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, này nói dối thật đúng là không phải người làm sự. Huynh đệ ba người đem đồ vật đặt ở trong một góc, chờ ngày mai lại đi vây hồ nước. Cơm chiều người một nhà như cũ ăn cháo, lưỡng đạo rau xanh, nhưng là mỗi người trên mặt đều mang theo thỏa mãn. Cơm chiều qua đi, Nam Lạc Giao lại lần nữa đem người một nhà kêu ở cùng nhau. Người một nhà đều nhìn chằm chằm Nam Lạc Giao, không biết nàng lại nghĩ đến cái gì ý kiến hay. Khu khu Nam Lạc Giao không hảo ý ho nhẹ hai tiếng. Ngươi, các ngươi không cần như vậy nhìn ta sẽ ngượng ngùng. Nam Lạc Giao nói. Giao nhi, ngươi có chuyện liền nói đi. Nam Ngũ Phúc nói, nữ nhi trở nên thông minh, điểm tử cũng nhiều, đều là vì cái này ra hảo, nghe một chút cũng không sao. Là cái dạng này, ta nghĩ mùa hè liền phải tới, chúng ta có phải hay không loại thượng một ít dưa hấu, mùa hè cũng hảo bán a. Nam Lạc Giao chậm rãi nói tới. Nam Ngũ Phúc trầm tư, những người khác cũng là trầm mặc không nói. Dưa hấu, loại là có thể loại, nhưng là chính mình ra mà, ly nguồn nước như vậy xa, nói như vậy chẳng phải là muốn gánh thủy tưới. Này yêu cầu nhiều ít sức lao động. Giao nhi, ngươi cái này kiến nghị khá tốt, nhưng là tốn thời gian cố sức gái nhà ta ruộng cạn ly nguồn nước quá xa. Nam Ngũ Phúc nói ra trong lòng suy nghĩ mấu chốt. Phần 31. Nam Lạc Giao vừa nghe nguồn nước vấn đề này vẫn là rất nghiêm trọng, gặp được khô hạn không có thủy, kia thật đúng là đại phiền toái. Chẳng lẽ liền không thể sáng lập ra một cái mương sao? Nam Lạc Giao nghĩ đến đây, ngẩng đầu nhìn cha. Ngày mai chúng ta xuống ruộng nhìn xem, ta đang ngẫm lại biện pháp, luôn có giải quyết thời điểm. Cũng thế, ngày mai nhìn xem cũng đúng. Nam Ngũ Phúc nói. Ân. Nam Lạc Giao suy tư cái gì? Đại gia đi ngủ sớm một chút đi. Diêu Thị thúc giục. Người một nhà tan đi, Nam Lạc Nhã nằm ở trên giường, nhìn tiểu muội còn đang suy nghĩ sự tình gì, thực chuyên chú. Tiểu muội, ngươi lại như thế nào nghĩ đến muốn loại dưa hấu? Ân, a, tỷ tỷ, ngươi nói cái gì? Nam Lạc Giao đang ở suy tư mương sự tình, đã bị Nam Lạc Nhã đánh gãy suy nghĩ. Đương nhiên, nàng cũng không có nghe được Nam Lạc Nhã hỏi nàng lời nói. Ta hỏi ngươi là như thế nào nghĩ đến muốn loại dưa hấu sự tình. Nam Lạc Nhã bất đắc dĩ lặp lại một lần. Tỷ tỷ, ngươi tưởng a, mùa hạ thiên nhiệt, mọi người nhất muốn ăn cái gì? Đương nhiên là, băng băng lương lương, ngon miệng đồ vật, giải khát giải nhiệt. Nam Lạc Nhã nghĩ nghĩ trả lời. Này không phải đúng rồi, dưa hấu còn không phải là có thể dùng nước đá phao phao, ăn lên hơi nước nhiều, giải khát. Nam Lạc Giao ngữ khí mang theo sung sướng. Đối Nga, tỷ tỷ lớn như vậy, đều còn không có ăn qua dưa hấu đâu, nghe nói ăn rất ngon. Nam Lạc Nhã hâm mộ nói. Nam Lạc Giao vừa nghe, trong lòng nghe ẩm, không cần tưởng, trước kia liền tính trong nhà có dưa hấu, cũng không tới phiên đại phòng tới ăn, sợ là đã sớm bị nhị phòng ăn xong rồi. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, năm nay ta nhất định sẽ làm ngươi ăn thượng nhất ngọt dưa hấu. Thật vậy chăng, tiểu muội? Thật sự, ta nói được thì làm được. Nam Lạc Giao ngữ khí kiên định. Ân, tỷ tỷ chờ, tiểu muội đi ngủ sớm một chút đi. Nam Lạc Nhã nói xong liền không ở nói chuyện. Nam Lạc Giao cũng không ở nói chuyện, trong phòng thực mau liền truyền ra nhợt nhạt tiếng hít thở. Nam Lạc Giao biết tỷ tỷ ngủ rồi, vì thế nàng trực tiếp vào trong không gian. Trong không gian, hoa sen đen cấp Nam Lạc Giao để lại rất nhiều dưa mầm, trong đất loại này một ít. Sinh trưởng cành lá tốt tươi, sắp nở hoa bộ dáng. Chương 95 trại chăn nuôi, 24. Nam Lạc Giao đi vào không gian, nhìn lưu lại dưa hấu mầm, nghĩ bên ngoài không biết khi nào đều mới có thể loại thượng, không bằng hiện tại trước đêm này đó toàn bộ loại thượng. Nam Lạc Giao trực tiếp bắt đầu đem dư lại dưa mầm toàn bộ thua tại trong đất. Ngươi không phải tính toán đem này đó loại ở bên ngoài sao? Như thế nào lại đem này đó loại ở không gian địa lý? Hoa sen đen khó hiểu. Hạt dưa ngắm tùy thời đều có thể đào tạo, bên ngoài mà còn không có chuẩn bị cho tốt, nguồn nước không tìm được, cho nên ta nghĩ trước đêm này đó gieo, ngày mai xem qua lại nói. Nam Lạc Giao một bên nói một bên dưa hấu mầm cắm vào trong đất. Hoa sen đen cũng liền tùy ý nàng. Nam Lạc Giao loại xong, lại cầm một ít lá cải, trực tiếp đi huy gà vịt. Nhìn đến gà vịt nàng mới nhớ tới bên ngoài 100 nhiều chỉ vịt con, vì thế nhanh chóng ra không gian, lén lút ra nhà ở, đi vào vịt lều, tâm niệm vừa động, vịt con toàn bộ biến mất tại chỗ. Đột nhiên thay đổi một hoàn cảnh vịt con nhóm, bắt đầu cạc cạc cạc rát không ngừng, có, nguyên bản đang ở ngủ say cũng bị cái này động tĩnh cấp bừng tỉnh. Hoa sen đen nhìn trong không gian lại nhiều ra nhiều như vậy vịt, cái này làm cho hắn trên đầu hắc tuyến một tầng lại một tầng. Nam Lạc Giao tiến vào liền cầm trong không gian rau dưa uy vịt con. Một hồi lại là linh tuyên thủy, cái này làm cho vịt con càng thêm vui sướng. Thủy hảo uống, đồ ăn ăn ngon, làm chúng nó, ngươi tế ta tế ngươi, cướp ăn. Hoa sen đen, cho ta một phen kiếm. Ngươi muốn kiếm làm cái gì? Hoa sen đen không rõ. Sát rau, như vậy mau một chút. Nam Lạc Giao ném cho hắn một câu. Hoa sen đen. Hắn có thể nói cho nàng, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói dùng kiếm sát rau. Nhanh lên, Nam Lạc Giao thúc giục nói. Hoa sen đen từ chính mình không gian túi nội tìm ra một phen chính mình không thế nào thích ném cho nàng, đem đầu vặn đến một bên không xem. Mặc dù hắn đối kia thanh kiếm không thế nào thích, nhưng kia trước sau cũng đi theo hắn đã lâu, nàng không đành lòng nhìn hảo hảo một phen kiếm thành một phen dao phay. Nếu kia thanh kiếm có linh trí, phỏng chừng sẽ đứng lên đuổi theo nàng, một hai phải đem trên người nàng chọc ra mấy cái lỗ thủng không thể. Nam Lạc Giao mới mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp cầm kiếm đối với, củ cải, cải thìa, củ cải đỏ, đậu que, dưa chuột một đốn chém lung tung. Không bao lâu một đống toái không thể lại toái đồ ăn, xuất hiện ở trước mắt. Nam Lạc Giao đem đồ ăn phân cho, gà vịt, làm chúng nó ăn vui sướng một chút. Nam Lạc Giao nhìn hoa sen đen thích dí ngồi ở chỗ kia, nàng lại nhìn trong tay kiếm, đôi mắt xoay chuyển, chậm rãi tới gần hoa sen đen, nàng tính toán đánh lén hắn. Hoa sen đen phía sau lưng như là dài quá đôi mắt giống nhau, ở Nam Lạc Giao kiếm còn không có tiếp cận hoa sen đen, hắn liền trực tiếp biến mất ở trên tảng đá, tốc độ mau có thể nghĩ. Nam Lạc Giao sửng sốt, khắp nơi tìm kiếm. Hoa sen đen đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau, nhanh chóng ra tay. Phát hiện không trung dao động, Nam Lạc Giao nhanh chóng trốn tránh, hiểm hiểm trốn rồi qua đi. Phản ứng quá chậm, lại đến. Hoa sen đen nói xong lại lần nữa biến mất. Nam Lạc Giao cảnh giác cảm thụ này bốn phía. Bên phải. Nam Lạc Giao nhanh chóng xoay người, nào biết hoa sen đen cho nàng tới cái dương đông kích tây, một cây gậy gỗ trực tiếp để ở Nam Lạc Giao trên cổ. Lại đến. Nam Lạc Giao cắn răng, nàng cũng không tin. Vì thế trong không gian, Nam Lạc Giao một bên trốn tránh, một bên đánh trả. Cuối cùng Nam Lạc Giao mệt thở hồng hộc, xin tha, hoa sen đen lúc này mới ngừng lại. Ân, hôm nay có tiến bộ, không ngừng cố gắng. Nam Lạc Giao trực tiếp nằm trên mặt đất bắt đầu nghỉ ngơi, quá mệt mỏi, bất quá như vậy luyện tập, tiến bộ cũng đại. Chương 96 trại chăn nuôi, 25. Cho nên ở về sau thời gian, chỉ cần Nam Lạc Giao tiến không gian, hoa sen đen đều sẽ dùng đủ loại chiêu thức, làm khó dễ Nam Lạc Giao. Ngày hôm sau Nam Lạc Giao sớm rời giường, đem trong không gian vịt con toàn bộ lại phóng ra. Chỉ là, vừa mới thả ra, vịt con đột nhiên cảm giác không khí biến đổi, không hề là ấm rào rạt cảm giác, cái này làm cho chúng nó đều ở kháng nghị. Nam Lạc Giao nhìn chúng nó cặc cặc cặc kêu không ngừng, ra tiếng an ủi. Về sau mỗi ngày buổi tối sẽ làm các ngươi đi vào một chuyến, nhưng là chỉ có thể mang lên một hồi. Ngoan lạc. Vịt con phảng phất nghe hiểu Nam Lạc Giao nói giống nhau, tiếng kêu nhỏ rất nhiều. Nam Lạc Giao nhìn thời tiết xám xịt một mảnh, trong nhà người còn không có rời giường, vì thế nàng liền đem không gian rơm dạ di ra tới một ít. Hướng vịt lều mặt trên hơn nữa rơm dạ, dư lại toàn bộ chất đống ở một bên. Diêu thị rời giường thời điểm, liền nhìn đến Nam Lạc Giao vây quanh vịt chuyển. Diêu thị chỉ là nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái vịt con, sau đó xoa xoa đôi mắt, đang xem vịt con. Giao nhi, ngươi nhưng phát hiện vịt con hôm nay tựa hồ lớn rất nhiều đâu. A, có sao? Nam Lạc Giao trang mơ hồ, có thể là ta luôn là vì nó đổ ăn quan hệ đi. Nga, có lẽ đi. Diêu thị không ở rồi dám chuyện này nhanh chóng đi chuẩn bị cơm sáng. Diêu đại muội tử ở nhà sao? Một cái phụ nhân hô. Diêu thị nghe được có người tới, rồi đầu hướng tới cửa nhìn lại. Giao nhi, đi thôi môn mở ra. Nam Lạc Giao nghe được mẫu thân nói, nhanh chóng chạy tới cửa, đem cửa mở ra. Xin hỏi ngươi tìm ai? Nam Lạc Giao nhìn cửa đứng phụ nhân, hoa thắm liêu xanh, trang điểm muốn nhiều yêu diễm liền có bao nhiêu yêu diễm, trên mặt son phấn đều có thể bóc tới. Ha ha, ngươi chính là nhà này tiểu cô nương đi. Lớn lên thật là cái mỹ nhân phôi. Tấm tắc, đáng tiếc tuổi quá nhỏ. Phụ nhân một bên nói một bên hướng tới bên trong đi đến. Diêu muội tử. Ngươi ở vội vàng làm cơm sáng đâu? Diêu thị một quay đầu liền nhìn đến kia hoa hoẹ lộng lây phụ nhân đứng ở phòng bếp ngoại. Hét, Trương tỷ, hôm nay cái gì phong đem ngươi thổi tới? Diêu thị nhiệt tình buông trong tay sự tình, ra tới nghênh đón, sau đó trực tiếp cấp đối phương dọn một cái ghế cho nàng. Đối với Diêu thị tới nói, cái này Trương tỷ, Trương bà mối là không thể đắc tội, lấy nàng kia ba tấc không lạn miệng lưỡi, chết đều có thể làm nàng nói sống. Một trương miệng biết ăn nói, là hoa lạc trấn trên nổi danh bà mối. Chính mình ra hài tử nhiều như vậy, muốn tìm được hảo tức phụ, hảo con rể, vẫn là không cần đắc tội nàng hảo. Trương bà mối dùng khăn tay xoa xoa ghế, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống, đôi mắt khắp nơi nhìn xung quanh. Ta nói Diêu muội tử, nhà ngươi đại công tử đâu? Nam Lạc Giao vừa nghe nàng lời nói, liền biết người này khẳng định là vị đại ca tới, vì thế dựng lô thai nghe bọn họ nói. Đã nhiều ngày làm việc tương đối mệt, cho nên nói bọn họ hiện tại còn ở nghỉ ngơi, khả năng một lát liền rời giường, làm ngài chê cười. Diêu thị ngượng ngùng nói. Như vậy a, thôi, ta còn là đem ta ý đổ đến nói một chút đi. Trương bà mối thanh thanh giọng nói tiếp tục nói, nhà ngươi có ba cái nhi tử, ta hôm nay là vì nhà ngươi đại công tử tới, thanh gia trang thanh quý gia tình huống các ngươi cũng biết, này không thác ta tới nhà ngươi nói nói. Diêu thị đôi mắt ám ám. Thanh quý gia nàng là biết đến, nhà bọn họ chỉ có khuê nữ không có nhi tử, đã từng thả ra lời nói tới, nói là muốn chiêu tế tới cửa, chuyện này còn làm người cười nhạo thật lâu. Hôm nay này trương bà mới tới, chẳng lẽ là muốn Quỳnh Nhi cho người ta làm tới cửa con rể? Chương 97 trại chăn nuôi, 26. Diêu thị càng nghĩ càng kinh hãi, tưởng tượng đến chính mình cực cực khổ khổ nuôi lớn nhi tử, thành nhà người khác người, nàng liền không thoải mái. Diêu muội tử, kỳ thật thanh quý gia nữ nhi cũng thực tiêu chí, ngươi đang xem nhà ngươi điều kiện, chỉ cần ngươi đồng ý việc hôn nhân này, như vậy nhà ngươi lập tức là có thể trụ thượng tân phòng, thanh gia cũng sẽ trợ giúp của các ngươi, đương nhiên, nhân gia nói, bọn họ cũng có thể trở về nhìn xem các ngươi. Trương bà mối tiếp tục nói, phảng phất không có nhìn đến Diêu thị kia mặt, hắc không thể ở đen. Nam Lạc Giao càng nghe càng hồ đồ, không phải nói cho đại ca làm mai sao. Nói như thế nào bọn họ sẽ trở về nhìn xem. nếu đại ca cưới vợ thoại bản tới liền ở nhà nha. Nữ nhân này nói cái gì a? Lung tung rối loạn. Không dối gạt Trương tỷ, nhà ta nhi tử con nhỏ, ta tính toán chờ hắn 17-18 tự cấp hắn làm ai. Diêu thị huyền chuyển cự tuyệt nói. Nhưng đừng nha, thanh gia cô nương hiện tại thị phi nhà người công tử không gả, nói nữa hắn đã 15, lập tức liền 16, ở trong thôn mặt 16 tuổi đều có hài tử, nói không chừng hài tử đều sẽ mua nước tương. Trương bà mối ngữ khí mang theo sốt ruột. Phải biết rằng, thanh gia lần này cho không ít bao lì xì, nói là sự tình hoàn thành lúc sau còn có đại hồng bao chờ nàng lấy, chính mình nói cái gì đều phải đem này việc hôn nhân nói định không thể. Diêu muội tử, ngươi có phải hay không sợ, đối phương không cho tiền đặt cọc a? Cái này ngươi yên tâm, đối phương đã làm ta lấy tới một bộ phận tiền đặt cọc cho ngươi, ngươi nhìn xem. Trương bà mối trực tiếp lấy ra một trương ngân phiếu, mặt trên là 30 lượng kim lạch. Phần 32. Nhạ, đây là ngân phiếu, 30 lượng, sẽ không cho các ngươi già có hại, lại nói đi ra ngoài một cái nhi tử không phải còn có hai cái sao. Không ảnh hưởng ngươi về sau dưỡng lão. Trương bà mối cầm ngân phiếu nói. Diêu thị xem đều không xem nàng trong tay ngân phiếu, sắc mặt càng ngày càng kém. Một bên Nam Lạc Giao xem như nghe minh bạch, nguyên lai nàng không phải cấp đại ca làm ai, mà là cấp đại ca nói nhà chồng, quả thực thật quá đáng. Nam Lạc Giao hai mắt bốc hỏa. Ngươi đi đi, nhà của chúng ta không cần ngươi trong tay bạc. Nam Giật Quỳnh trực tiếp từ phòng trong đi ra. Hắn vừa mới ở trong phòng đã sớm đem các nàng đối thoại, nghe rõ ràng. Kia thanh quý sự tình hắn cũng biết, chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ đem chủ ý đánh vào hắn trên người. Liên tính chính mình ra lại nghèo hắn Nam Giật Quỳnh cũng sẽ không đi làm tới cửa con rể, cho dù là chết, hắn đều sẽ không đồng ý. Ai ô ô. Trương bà mối như là không có nghe được hắn lời nói giống nhau, đứng dậy đối với Nam Giật Quỳnh trên dưới đánh giá một phen. Tấm tắc, khó trách kia thanh gia nha đầu đối với ngươi lưu luyến, nguyên lai lớn lên như thế tuấn nhã. Nếu là ta tuổi trẻ cái mười mấy tuổi, nói không chừng ta cũng sẽ. Ha ha ha. Trương bà mối che miệng làm bộ thẹn thùng bộ dáng. Diêu thị, Nam Lạc Giao ác hàn một phen. Ha ha ha phòng trong Nam Giật Thần. Nam Giật Dương đi theo cười ha ha, lần lượt đi ra khỏi phòng. Trương bà mối đôi mắt đều xem thẳng, nàng nghe nói qua, Diêu thị trước kia là thật xinh đẹp, bị nhân xưng làm thôn hoa, Nam Ngũ Phúc cũng là tuấn nhã vô song. Nhưng là lại Mỹ kia lại như thế nào? Gả cho như vậy gia đình, mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời sinh hoạt, sớm muộn gì đều là một cái bà thím giả. Chính là hiện tại nhìn nàng nhi nữ, thật là làm nàng hâm mộ đến không được, nguyên bản lão đại liền rất hấp dẫn người, không nghĩ tới nhà nàng khác hai cái nhi tử cũng đồng dạng ưu tú. Nhìn một cái kia răn chắc thân thể, tuấn mỹ bộ dáng, giờ phút này Trương bà mối hận không thể chính mình lập tức trở lại mười mấy tuổi thời điểm. Nam Giật Thần cùng Nam Giật Dương đều là đánh một cái run run, bọn họ chỉ cảm thấy một trận âm phong thổi qua. Làm cho bọn họ nhịn không được run run một chút. Chương 98 trại chăn nuôi, 27. Tấm tắc, Diêu muội tử, ta cũng thật hâm mộ người, ba cái nhi tử, mỗi người khí chất bất phàm, này nữ nhi cũng là xinh đẹp làm nhân tâm sinh yêu thích. Trương bà mối đối với Nam Giật Thần, Nam Giật Dương hai người đánh đi dạo, một đôi mắt tặc lưu lưu nhìn bọn họ. Ta nói Diêu muội tử, chờ ngươi này hai cái nhi tử tới rồi làm mai thời điểm, nhớ rõ tìm ta cho ngươi nói cái hảo tức phụ. Ân, lại làm ngươi đem ca ca ta nói gả đi ra ngoài. Nam Lạc Giao phẫn nộ rồi, cái này đáng chết xấu xí lao bà tử, thế nhưng còn muốn đánh mặt khác hai cái ca ca chủ ý, cái này làm cho nàng như thế nào không giận. Nam Lạc Nhã trực tiếp từ trong phòng chạy ra tới, hung tợn hướng về phía Trương bà mối, ngón tay cổng lớn nói. Ngươi cho ta đi, nhà của chúng ta sự, không cần phải ngươi cái này người ngoài tới nhúng tay, ca ca ta mới sẽ không gả cho người khác, ngươi thiếu ở chỗ này lo chuyện bao đồng. Ai ô ô, Diêu muội tử, đây là ngươi đại nữ nhi đi, tính tình cũng thật hòa bạo, ngươi phải hảo hảo quản giáo một chút, bằng không về sau chính là gả không ra. Trương bà mối không hề có muốn tức giận bộ dáng, trong tay cầm khăn trực tiếp che miệng, giả vờ cười nói. Diêu thị một nhẫn lại nhẫn. Nhìn chính mình nữ nhi bị nàng soi mói, cái này làm cho nàng cái này làm nương như thế nào không giận. Trương tỷ, ta niệm ngươi tới một chuyến không dễ dàng, cho nên vẫn là muốn đem nói rõ ràng, ta sẽ không làm ta nhi tử cho người khác làm ở rể, làm phiền ngài trở về cho bọn hắn nói rõ ràng. Diêu thị là thật sự tức giận, vì thế liền bắt đầu đuổi người. Diêu muội tử, lời nói cũng không thể nói như vậy tuyệt, tưởng ta Trương bà mối ở làng trên xóm dưới cái nào không biết ta thanh danh. Nói thành công việc hôn nhân không có 1.000 cũng có 800, ngươi cũng không nhìn xem nhà ngươi là bộ dáng gì, cho các ngươi nói việc hôn nhân này, các ngươi nên cảm động đến rơi nước mắt, mà không phải một mặt chối từ. Phải biết rằng ta Trương bà mối miệng, nói ra đi nói chính là có thể truyền khắp làng trên sông dưới, đến lúc đó ai còn dám thượng nhà ngươi cầu hôn. Trương bà mối một hơi nói một chuỗi dài, thở hổn hển một hơi, sau đó tiếp tục nói, ta nói Diêu muội tử, ngươi cũng trước đừng có gấp cự tuyệt, chính mình ngẫm lại đi. Chỉ cần nhà các ngươi đồng ý việc hôn nhân này, đừng nói này 30 lượng là của ngươi, tương lai về sau nói không chừng kia thanh gia đều là của các ngươi. Về sau nhà các ngươi còn có thể trụ thượng so này có tranh phòng tốt hơn thượng gấp 100 lần gạch xanh nhà ngói khang trang, khuê nữ cũng có thể gả cái hảo. A. Trương bà mối lời nói còn chưa nói xong, liền nên đón một gậy gộc, ăn đau nàng làm nàng gào gào kêu to. Nam Lạc Giao thấy nàng lại nhải, nói xong ca ca, còn muốn nói tỉ tỉ cùng chính mình, nàng trong lòng cái kia tức giận a. Quả nàng là cái gì Trương bà mối không Trương bà mối? Quản nàng có thể hay không nói cái gì lời nói truyền làng trên sóng dưới, nàng Nam Lạc Giao chính là không quen nhìn nàng đối với chính mình người nhà soi mói. Nói nữa nàng tính cái gì ngoạn ý a? Chính mình ca ca tương lai là muốn tìm chân ái, nàng này bà tử tính cái chuyện gì? Còn muốn cho đại ca gả đi ra ngoài, mơ tưởng. Xem nàng không đem cái này sáng sớm liền tìm đen đuổi bà tử đánh ra đi. Nam Lạc Giao trực tiếp túm lên chính mình ra cây chổi. Tiếp đón đi lên. Trương bà mối bị Nam Lạc Giao đánh sinh đau, đương nàng thấy rõ ràng đánh nàng người, là một bé gái thời điểm, đôi mắt phun lửa giận. Diêu thị, đây là ngươi dạy đạo hảo nữ nhi, như vậy đánh đá, tương lai ai dám lấy nàng. Nam Lạc Giao thấy nàng còn dám nói, vì thế lại lần nữa đánh đi lên. Trương bà mối nhanh chóng trốn tránh, Nam Lạc Giao vóc dáng tiểu, cao cao dơ cây chổi, đuổi theo nàng đánh. Từ đâu ra bà tử? Chạy nhà ta tin đồn nhảm nhí, xem ta không đánh chết ngươi. Chương 99 trại chăn nuôi, 28. Từ đâu ra bà tử, chạy nhà ta tin đồn nhảm nhí, xem ta không đánh chết ngươi. Ai u, ra mạng người. Đánh chết người rồi Trương bà mối xách theo chính mình làn váy, một bên chạy một bên lớn tiếng ồn ào. Sáng tinh mơ, cách vách hàng xóm toàn bộ đều ở nhà, giờ phút này nghe được nam gia trong viện lại nháo ra động tĩnh. Một đám đều dối đầu thăm nào hướng tới Nam gia nhìn lại đây. Ta đánh chết ngươi, làm ngươi xem thường nhà ta. Nam Lạc Giao múa may cây chổi, trong miệng nói ngoan độc lời nói. Diêu thị, ngươi còn không chạy nhanh đem ngươi nữ nhi lôi đi. Ngươi chẳng lẽ thật sự muốn cho ngươi nữ nhi đem ta đánh chết? Trương bà mối nóng nảy. Nhìn xem này đều chuyện gì, chính mình hảo ý tới nhà nàng làm ai, việc hôn nhân chưa nói thành, thế nhưng còn bị đánh một đốn. Nàng làm mai mối bà từng ấy năm tới nay lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Này muốn truyền ra đi, nàng mặt già còn hướng nào gác, không được, chính mình nhất định phải trả thù bọn họ, nhất định phải làm nhà này cưới không thượng tức phụ, chiêu không đến hôn phu. Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Thần, Nam Giật Dương, Nam Lạc Nhã, Diêu Thị đều nhìn này hài kịch hóa một màn. Nam Lạc Giao dơ tương đối trầm trọng cây chổi, đuổi theo Trương bà mối đánh, thực rõ ràng có điểm cố hết sức. Nhưng là nàng vẫn là chảo đến chặt chẽ. Diêu thị nghe được Trương bà mối nói lúc này mới phản ứng lại đây, tiểu nữ nhi làm cái gì, nàng chạy nhanh tiến lên ngăn cản. Giao nhi, không được vô lễ, còn không chạy nhanh đem cây chổi bông. Muội muội, mau cầm trong tay cây chổi bông. Nam Giật Quỳnh tương đối hiểu chuyện, biết mẫu thân đang lo lắng cái gì, vì thế cũng chạy nhanh mở miệng nói. Nương, đại ca, các ngươi đừng động. Hôm nay ta liền phải thu thập một chút cái này mắt cho xem người thấp đồ vật. Nương, ngươi xem nàng là cái bà mối sao? Nào có bà mối làm nhân gia nhi tử tới cửa đạo lý? Nàng như thế nào không cho chính mình nhi tử đi làm tới cửa con rể? Nam Lạc Giao không thuận theo không buông tha. Ở rào che ngoại xem náo nhiệt người đem Nam Lạc Giao nói nghe lọt vào tai chung, lúc này mới minh bạch vì cái gì nàng phát lớn như vậy tính tình. Trương bà mối vừa nghe. Khí nổi trận lôi đình, nhìn nhìn này tiểu nha đầu nói cái gì, nàng như thế nào liền mắt chó xem người thấp. Cái gì kêu không cho chính mình nhi tử đi cho người ta làm tới cửa con rể. Nàng không phải nhi tử không nhiều lắm sao, nói nữa, đối phương cũng không thấy thượng nhà mình nhi tử a. Nam Lạc Giao trực tiếp lại cho nàng đảo qua đêm, thời tiết đã ấm, xuyên cũng tương đối mỏng, cây chổi chính là dùng cây trúc chát ra tới đánh vào Trương bà mối trên người, liền giống như kim đâm nàng giống nhau. Ai hư huy, đánh chết người rồi, đánh chết người rồi, nhà này cô nương điên rồi. Trương bà mối bị Nam Lạc Giao truy thượng khí không tiếp theo, còn bị nàng đánh vài hạ, đau nàng nhe răng trợn mắt, lúc này mới gào gào kêu to. Diêu thị mặt đen, nàng thật muốn làm nữ nhi cứ như vậy đánh nàng, chính là vì nữ nhi danh dự, nàng cũng không thể dung túng đi xuống. Diêu thị nhanh chóng chạy đến Nam Lạc Giao trước mặt, trực tiếp lấp kín Nam Lạc Giao hành động, một phen đoạt lấy nàng trong tay cây chổi. Giao nhi, không được hồ nháo. Diêu thị nói xong quay đầu nhìn Trương bà mối. Trương tỷ, ngượng ngùng, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngài thứ lỗi, ta ở chỗ này cho ngài nhận lỗi. Diêu thị rũ mi đối với Trương bà mối xin lỗi, nói dễ nghe lời nói. Trương bà mối cong lào eo, ở nơi đó từng ngụm thở phì phò. Diêu thị, ta nhưng nói cho ngươi, liền nhà ngươi này khuê nữ ai dám muốn. Hừ, về sau, tưởng mời ta cho các ngươi ra làm ai, ta đều không tới. Trương bà mối thở phì phì liền phải hướng bên ngoài đi đến. Ngươi lại cho ta nói một câu thử xem. Nam Lạc Giao thanh thúy thanh âm mang theo tức giận. Chương 100 trại chăn nuôi, 29. Trương bà mối sợ tới mức, ôm đầu chạy trốn, nàng sợ một hồi cái này nha đầu ở cầm đồ vật đối với nàng lại truy lại đánh. Nàng nhưng chịu không nổi như vậy lăn lộn. Nhìn Trương bà mối hoảng loạn đào tẩu bộ dáng, rất giống là có quỷ ở đuổi theo nàng giống nhau. Giao che ngoại người thấy không diễn nhưng xem, vì thế đều về nhà. Diêu thị nhìn người đều đi rồi, lúc này mới nhìn tiểu nữ nhi, vì thế mang theo trách cứ. Giao nhi, ngươi như thế nào có thể động thủ đánh người đâu? Trương bà mối là trấn trên có tiếng biết ăn nói, nếu nói làm nàng đem nhà ta sự tình truyền đi ra ngoài, về sau nên như thế nào cấp nhà ta làm ai? Nương, người như vậy, nói đến tức phụ có thể hảo đi nơi nào? Vẫn là không cần cho thỏa đáng, miễn cho đem trong nhà làm gà chó không yên. Nam Lạc Giao hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm không đúng, ngược lại cảm thấy chính mình đánh còn không đã quyền. Giao nhi, không được nói bậy, về sau không thể như vậy không lớn không nhỏ. Diêu thị trước sau không đành lòng trách cứ nàng, vì thế cũng mềm xuống dưới. Đã biết, nương. Nam Lạc Giao biết Diêu thị một mảnh khổ tâm, cũng liền không hề cùng nàng làm trái lại. Diêu thị tiếp tục nấu cơm, Nam Lạc Nhã đi vào tiểu muội bên người, lôi kéo tay nàng. Tiểu muội, ngươi vừa mới hành động, hảo uy vũ, kia Trương bà mối sợ tới mức thiếu chút nữa không khóc ra tới. Nam Lạc Nhã che miệng cười nói. Người như vậy, chính là thiếu thu thập. Nam Lạc Giao dung cảm một câu vừa ra, một bên Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Thần, Nam Giật Dương, trực tiếp cười. Một cái là cười khẽ, hai cái thực khoa trương cười. Nam Ngũ Phúc đã sớm nghe được bên ngoài động tĩnh, chính là, loại sự tình này hắn một đại nam nhân ra mặt, không tốt, vì thế hắn liền không ra tới, ở phòng trong nghe bên ngoài động tĩnh. Nghe được tiểu nữ nhi lại đánh người. Này nhưng đem hắn cả kinh toát ra mồ hôi lạnh. Bất quá hắn như thế nào liền cảm thấy tiểu nữ nhi làm đối đâu. Còn cảm thấy không đủ đâu. Nguyên bản trầm tịch sân bởi vì Nam Lạc Giao dũng cảm nói, trở nên náo nhiệt lên. Cơm sáng qua đi, tam huynh đệ liền mang theo cây cối đi vào phía bắc hồ nước. Bắt đầu làm tường vây. Tiểu muội, yêu cầu cao bao nhiêu? Bao lớn xa khoảng cách? Nam Giật Thần hỏi. Đến ngươi eo chỗ như vậy cao. Khoảng cách tốt nhất không cần quá xa. Bằng không vịt sẽ chui ra đi. Đã biết, tiểu muội. Vài người bắt đầu bận rộn, Nam Ngũ Phúc mang theo khảm đao, chém cây trúc, lại cắt một ít làm dây thừng mặt rỗ. Phần 33. Ngày này bọn họ đều ở bận rộn ao nhỏ sự. Đại ca, ở chỗ này lưu một cái môn. Ân, hảo. Tiểu muội, ngươi xem như vậy có thể chứ? Nam Giật Dương mở miệng, chỉ vào khoảng cách nói. Ân, có thể. Nam Lạc Giao giờ phút này chính là quan chỉ huy, các ca ca ở bận rộn, nơi nào không hài lòng nàng liền đối với nơi nào khoa tay múa chân. Rốt cuộc ở tới gần trạng vạng thời điểm, ao nhỏ bị vây quanh lên. Trải qua thôn dân thấy bọn họ ở chỗ này bận rộn, còn đem cái này hồ nước đều vây thượng, có điểm nghi hoặc liền tiến lên hỏi chuyện. Nam gia lão đại, ngươi làm gì vậy đâu? Như thế nào còn đem này hồ nước cấp vây đi lên đâu? Nam Ngũ Phúc nghe được lời này, sắc mặt có điểm xấu hổ, không biết muốn như thế nào trả lời hắn. Nam Lạc Giao, lại ở ngay lúc này nói chuyện, này hồ nước, là nhà ta, phải dùng tới dưỡng vịt. Nam Ngũ Phúc kinh ngạc nhìn Nam Lạc Giao, Nam Lạc Nhã còn lại là đối với hắn chớp chớp mắt. Nam Giật Quỳnh cũng thấy được, cũng không có lên tiếng, đối với hắn tới nói, chuyện này sớm muộn gì đều sẽ làm người biết đến. Nghe được lời này người, thực rõ ràng không tin, phải biết rằng cái này hồ nước, nói như thế nào đều phải mười mấy lượng bạc, liền nhà hắn điều kiện, thôi bỏ đi. Đại ca, chờ một lát làm thẻ bài treo ở mặt trên, liền viết, Nam Phúc trại chăn nuôi đi. Chương 101 tiểu lò ly theo đuổi, một, thêm càng. Nam Giật Quỳnh nghe được tiểu muội nói, gật gật đầu. Cái này làm cho người kia càng là chấn kinh rồi, ngươi nói này hồ nước các ngươi dùng liền dùng, thế nhưng còn treo lên nhà các ngươi thẻ bài, dựa vào cái gì? Nam Ngũ Phúc cũng là cảm thấy nữ nhi làm quá mức, hồ nước dùng liền tính, còn muốn treo lên chính mình ra thẻ bài, này muốn cho người ngoài đã biết, còn không được nói nhà mình chiếm trong thôn mặt quang không nói, còn muốn chiếm cho riêng mình. Kia hắn Nam Ngũ Phúc mặt cũng ném không có. Giao Nhi, Quỳnh Nhi, không được làm như vậy sẽ làm người ta nói nhàn thoại. Cha, này hồ nước chúng ta có quyền sử dụng, không tin ngươi có thể đến thôn trưởng nơi đó đi hỏi một câu. Nam Lạc Giao không thuận theo. Cha, tiểu muội nói rất đúng, này thẻ bài vẫn là có thể quải. Nam Giật Quỳnh cũng phụ hòa nói. Nam Ngũ Phúc buông trong tay sự tình, trực tiếp hướng thôn trưởng ra đi đến. Chuyện này hắn nhất định phải lộng minh bạch, bằng không sẽ bị người trong thôn giọt nước miếng chết đuối. Người nọ thấy Nam Ngũ Phúc đi thôn trưởng ra, vì thế cũng đi theo đi, hắn muốn biết sự tình có phải hay không bình thường bọn họ theo như lời như vậy. Cơm chiều thời gian, Nam Ngũ Phúc đã trở lại, sắc mặt có điểm sầu, thôn trưởng nói với hắn nói phiêu đãng ở trong hai. Nam Phúc à, cái kia hồ nước, còn có nhà ngươi bên cạnh mà, đều là nhà các ngươi, có người trực tiếp tặng cho các ngươi, đến nỗi là ai, ta liền không nói, miễn cho nhà ngươi ở chọc phải cái gì tai họa. Thôn trưởng thấy Nam Ngũ Phúc tới, biết khẳng định là hai đứa nhỏ mua sắm mà sự, vì thế hắn liền tùy ý bệnh một cái lời nói dối. Thôn trưởng, ngươi hay không có thể nói cho ta đến tột cùng là ai? Hắn vì cái gì muốn làm như vậy, bằng không nhà của chúng ta 100 triệu không thể thu. Nam Ngũ Phúc muốn đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, nếu không rõ ràng lắm nói, hắn là vô pháp an tâm. Ngươi đừng hỏi nữa, ta cũng không biết sao lại thế này, khế đất đều ở ngươi nhi tử nơi đó, nói vậy hẳn là đã quên cho ngươi, ngươi liền an tâm nhận lấy, đối phương nói, sẽ không hỏi các ngươi ra muốn bất cứ thứ gì, cũng sẽ không cho các ngươi làm cái gì. Nam Ngũ Phúc vừa nghe, trong lòng càng thêm bất an, đối phương làm như vậy ý đồ là cái gì? Nam Lạc Giao nhìn đến Lao Cha đã trở lại, sắc mặt khuôn mặt u sầu, biết hắn không có từ thôn trưởng nơi đó được đến cái gì hữu dụng tin tức, cho nên có điểm bất an. Cha! Nam Lạc Giao nghĩ nghĩ lại lần nữa mở miệng, cha, kỳ thật kia hồ nước, là ta cùng ca ca cùng nhau mua tới. Nam Ngũ Phúc vừa nghe có điểm khiếp sợ, phải biết rằng bên cạnh địa phương cùng hồ nước, phải tốn không ít tiền. Bọn họ là từ đâu ngõ tới nhiều như vậy tiền? Chẳng lẽ bọn họ làm gì chuyện xấu? Quỳnh Nhi, ngươi nói cho cha, các ngươi có phải hay không làm cái gì thương thiên hại lý việc? Diêu thị vừa nghe, trong tay chén trực tiếp đặt ở trên bàn, nhìn nhi nữ. Nam Giật Thần, Nam Giật Dương, Nam Lạc Nhã cũng nhìn bọn họ. Cha, chúng ta không có làm chuyện xấu, ngài không cần nghĩ nhiều. Nam Giật Quỳnh mở miệng giải thích. Vậy ngươi cùng ta nói mua đất cùng hồ nước bạc là từ đâu tới? Nam Ngũ Phúc khó thở, vẫn luôn cho rằng hiểu chuyện nhi tử trưởng thành, làm việc cũng trầm ổn, làm hắn thực yên tâm, chính là hiện tại thế nhưng. Nam Lạc Giao sốt ruột, biết nếu chính mình ở không giải thích, sợ là cha sẽ đánh đại ca, chính mình không thể như vậy ích kỷ. Cha, chuyện này cùng đại ca không quan hệ, là ta Nam Lạc Giao tròng mắt xoay chuyển tiếp tục nói, là ta ở trong thị trấn thời điểm. Cứu một cái phụ nhân, nàng ngạnh pháo đài cho ta bạc. Nói bậy, chuyện khi nào? Nam Ngũ Phúc không tin. Chính là lần trước ta đi theo phẩm phường bán đồ vật thời điểm, cha, ngươi không phải cảm thấy ta đi thời gian lâu sao? Chính là lúc ấy. Chương 102 tiểu lò ly theo đuổi, 2. Chính là lần trước ta đi theo phẩm phường bán đồ vật thời điểm, cha, ngươi không phải cảm thấy ta đi thời gian lâu sao? Chính là lúc ấy ta nhìn đến một cái phụ nhân bị người khi dễ, ta liền la to, đem đối phương dọa chạy, cái kia phụ nhân vì cảm tạ ta, trực tiếp đưa cho ta một chương 100 lượng ngân phiếu. Nam Lạc Giao một bên nói một bên còn mang theo biểu tình, nói sát có chuyện lạ giống nhau. Nam Ngũ Phúc nhớ tới ngày đó tiểu nữ nhi đi thật lâu, liền tính là như vậy, tiểu nữ nhi cũng không nên chịu nhân ra bạc, huống chi vẫn là 100 lượng nhiều như vậy. Cha, ta biết ngươi tưởng nói ta không nên thu kia 100 lượng bạc, chính là khi ta quay đầu lại đi tìm người thời điểm đã phát hiện đối phương không thấy, chẳng lẽ ngươi làm ta đem này 100 lượng bạc đặt ở tại chỗ, chờ đối phương trở về sao? Nam Lạc Giao tiếp tục lừa dối. Nam Giật Quỳnh nhìn tiểu muội không giống như là đang nói lời nói dối, nhưng là lại cảm thấy không thích hợp. Diêu thị nghe xong nữ nhi nói, trước tiên chính là nghĩ đến nữ nhi an toàn. Giao nhi, về sau tái ngộ thấy như vậy sự, ngươi tận lực không cần nhiều quản. Người xấu nhiều như vậy, nương sợ ngươi có hại. Nam Lạc Giao nhìn nương, trực tiếp quan tâm chính mình an toàn, trong lòng ấm. Nam Ngũ Phúc nghe xong nữ nhi lời nói, bán tín bán nghi. Liền tính là như vậy, ngươi cũng không nên cầm này tiền đi mua đất cùng hồ nước ga. Cha, tiền phóng cũng là phóng, không bằng chúng ta trước dùng, đến lúc đó có tiền, gặp được kia phụ nhân trả lại cho nàng chính là. Nam Lạc Giao tiếp tục nói, trong lòng xác thật tưởng, vĩnh viễn đều không thể có như vậy một người xuất hiện tích. Nam Ngũ Phúc bị tiểu nữ nhi nhanh mồm dẻo miệng nói không lời gì để nói, chính hắn rõ ràng, tiểu nữ nhi theo như lời đều là đúng, thôi, cùng lắm thì về sau có bạc, ở đụng tới kia phụ nhân, còn cho nàng đó là Quỳnh Nhi, mua đất cùng hồ nước, hoa nhiều ít bạc, còn có khế đất. Nam Giật Quỳnh biết lão cha nhất định tính toán đem tiền tồn lên, tương lai gặp vị kia phụ nhân còn cho nàng, vì thế trực tiếp từ chính mình gối đầu biên, đem bạc cùng khế đất đem ra, đưa cho lão cha. Nam Lạc Giao cũng không có ý kiến, đối với nàng tới nói, muốn mua đồ vật đều đã tới tay, nàng cũng không kém chút tiền ấy. Cha, ta lần trước cùng các ngươi nói loại dưa sự tình các ngươi suy xét rõ ràng sao. Kia hồ nước chung quanh đều là chúng ta liền ở một bên khai khối địa, đáp cái lều, như vậy không phải giải quyết sao. Nam Lạc Giao nói, ân, chủ ý không tồi, quay đầu lại, chúng ta liền thử xem. Nam Ngũ Phúc đáp lời, hảo, ăn cơm đi. Diêu Thị Thúc Dục nói, chuyện này liền tính bị Nam Lạc Giao lừa gạt đi qua, Nam Ngũ Phúc không nghĩ tới. Hắn cả đời này nhắc mãi sự tình thẳng đến thật lâu về sau cũng chưa có thể đem này 100 lượng bạc còn trở về. Ăn qua cơm chiều, người một nhà lại làm ở bên nhau thảo luận một chút loại dưa sự tình, ai ngờ nửa đêm hạ mưa nhỏ. Cũng may bọn họ đem nóc nhà ra cố chắc chẽ, nước mưa cũng không có ở giống lần trước như vậy, đem trong phòng mặt tích tắp làm cho nơi nơi đều là. Bất quá vẫn là có rất nhiều hơi ẩm lan tràn. Bởi vì trời mưa, Nam Lạc Giao sợ nửa đêm người nhà đều đã tỉnh, mà chính mình không ở, sẽ khiến cho người nhà chú ý cho nên này một đêm nàng cũng không có tiến không gian, vẫn luôn chú ý bên ngoài động tĩnh. Gần rạng sáng thời điểm, nàng lúc này mới chậm rãi đã ngủ. Ngày hôm sau, thiên đã trong, đây mới là chân chính qua cơn mưa trời lại sáng. Người một nhà ăn qua cơm sáng, Nam Lạc Giao cùng tỷ tỷ cùng nhau phụ trách đem Tiểu Việt Huy, Nam Ngũ Phúc mang theo nhi tử đi hồ nước phụ cận. Trong tay xách theo cái cuốc, tính toán thừa dịp vừa mới hạ quá vũ, bùn đất tương đối mềm suốt, nhìn xem có thể hay không khai hoang. Chương 103 tiểu lò ly theo đuổi, 3. Cũng may tối hôm qua hạ vũ không lớn, cũng chỉ là vừa vặn cấp đại địa dễ chịu một tầng làn da. Nam Ngũ Phúc cùng ba cái nhi tử, trực tiếp ở ao nhỏ bên cạnh, bắt đầu rồi khai hoang. Trải qua một đêm thời gian, trong thôn người đều biết Nam Ngũ Phúc ra mua phòng ở đất, còn mua phía bắc hồ nước. Chuyện này ở trong thôn truyền ồn ào huyên náo. Chuyện này còn muốn quy công với ngày hôm qua đi ngang qua nam nhân kia. Mà những cái đó trước kia khinh thường bọn họ người, ăn qua cơm sáng cũng đều rong rong dài dài đi tới phía bắc, muốn nhìn xem có phải hay không thật sự giống như người khác nói như vậy. Ai ngờ chờ bọn họ đi vào phía bắc, liền nhìn đến Nam Ngũ Phúc mang theo nhi tử ở khai hoang, hơn nữa làm việc thực ra sức. Cái này làm cho những cái đó còn ôm bán tín bán nghi thái độ người. Đều tin đồn đãi nói. Nam Phúc A, nhà ngươi mua cái này phá hồ nước có ích lợi gì A? Một thôn dân trực tiếp mở miệng hỏi. Dân quê đều thuộc về cái loại này hái bắt quái, chỉ cần trong thôn mặt có một chút gió thổi cỏ lay liền sẽ nháo đến sôi trào. Trong thôn mặt người đều biết Nam Ngũ Phúc gia rất nghèo, nghèo liền phòng ở đều cái không dậy nổi, thậm chí liền cơm đều ăn không được, cho nên chỉ cần nhà bọn họ có cái gì gió thổi cỏ lay, người ngoài lập tức là có thể biết. Nga, nhà ta mua vịt, tính toán ở chỗ này nuôi thả. Nam Ngũ Phúc tương đối thật thành, làm việc nghiêm túc, đại nhân cũng là có một là một, có hai là hai, chưa bao giờ thích hỏi thăm chuyện nhà người khác, cũng không đúng người soi mói. Nga, nhà ngươi mua nhiều ít vịt, có thể sử dụng lớn như vậy hồ nước. Nam tử tiếp tục hỏi, 100 nhiều chỉ đi. Nam Ngũ Phúc thuận miệng trả lời. Lý Thị nghe được lão đại gia mua đất ra còn mua hồ nước, suy nghĩ lại đây nhìn xem, chính là vừa mới đến nơi đây, liền nghe được Nam Ngũ Phúc nói 100 nhiều chỉ nói, cái này làm cho nàng kinh ngạc một chút. Ngay sau đó Nam Lạc Giao liền đem vịt con đuổi ra tới, vịt con có thể là ở trong lồng quan thời gian lâu rồi, lần đầu tiên ra tới, cho nên, đối bốn phía tương đối tò mò. Thường thường có mấy chạy ra cái đội ngũ, tụt lại phía sau, cái này làm cho Nam Lạc Giao vội vàng có điểm cố hết sức. Lo lắng bên này không rảnh lo bên kia. Cái này làm cho một bên thôn dân thấy được ồn ào cười to. Nam Lạc Nhã theo sau đi theo ra tới, giúp đỡ muội muội cùng nhau đem vịt con hướng hồ nước chạy đến. Lý Thị nhìn đến kia kết bè kết đội vịt con, miệng chảy dòng nước miếng. Đối nàng tới nói, nếu nói này đó vịt trưởng thành có phải hay không liền có thể mỗi ngày ăn vịt thịt. Không thể không nói nàng tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc, liền tính muốn ăn thịt vịt kia cũng là nàng nhìn người khác ăn. Phần 34. Hai người đem vịt con đuổi tiến hồ nước, vịt con một đám đều thực vui sướng, vịt trời sinh sẽ bơi lội, lần đầu tiên xuống nước, khó tránh khỏi động tác có điểm buồn cười. Nam Lạc Giao đứng ở hàng rào ngoại, nhìn trong nước vịt con, từ vừa mới bắt đầu không thích ứng, chậm rãi ở trong nước tùy tâm sử dụng. Nam Lạc Nhã đem cửa nhỏ đóng lại, cùng muội muội cùng nhau nhìn trong nước vịt con. Các thôn dân cũng là một đám tới gần hồ nước, nhìn như vậy nhiều vịt ở trong nước chơi đùa. Như vậy cảnh tượng làm cho bọn họ cảm thấy mới lạ. Bọn họ dưỡng vịt đều là ở nhà mặt dưỡng, rất ít thả ra, nào có giống bọn họ như vậy trực tiếp lộng hồ nước, ở bên trong dưỡng. Nam Giật Quỳnh làm như nghĩ tới cái gì, nhanh chóng hướng trong nhà chạy tới, không bao lâu trên tay cầm một khối đầu gỗ đã trở lại. Tiểu muội, ngươi xem cái này chiêu bài thế nào. Nam Lạc Giao nhìn thủ công tương đối thô ráp, mặt trên tự là dùng đao khắc ra tới, chỉnh thể rất là thực không tồi. Đại ca, đây là ngươi làm sao? Thực không tồi, trực tiếp treo lên đến đây đi. Chương 104 tiểu lò ly theo đuổi, 4. Nam Giật Quỳnh nhìn tiểu muội vừa lòng bộ dáng, trong lòng nhiều ít vẫn là vui mừng. Tiểu muội, ngươi nói, này treo ở nơi nào? Liền. Treo ở nơi đó đi. Nam Lạc Giao chỉ vào khoảng cách cửa nhỏ cách đó không xa nói. Nam Giật Quỳnh nghe theo Nam Lạc Giao nói. Trực tiếp dùng dây thừng xuyên qua mặt trên lỗ nhỏ, treo ở hàng rào thượng. Giật Quỳnh, ngươi này mặt trên viết cái gì a? Tò mò trong thôn lão nhân hỏi. Hồi Ngô Gia Gia nói, mặt trên viết Nam Phúc trại chăn nuôi. Nam Giật Quỳnh giải thích. Ai nha, Giật Quỳnh biết chữ a? Hảo, hảo. Không tồi. Nô lão nhân tay lũ trỏm dâu nói. Nam Giật Quỳnh ngượng ngùng trộm nhìn thoáng qua tiểu muội, sau đó đối với Ngô lão nhân gật gật đầu. Có biết ra lông, đang không thượng nơi thanh nhã. Giật Quỳnh, ngươi cũng đừng khiêm tốn. Nô ra ra, ta còn có việc, liền không bồi ngài. Nam Giật Quỳnh làm xong này hết thảy, đánh một tiếng tiếp đón, liền tiếp tục hướng tới Nam Ngũ Phúc phương hướng đi đến. Nam Giật Quỳnh mới vừa đi, rất nhiều người liền xông tới, nhìn thẻ bài, một đám khe khẽ nói nhỏ. Các ngươi nói này Nam Phúc gia có phải hay không phát đại tài, mà đều mua, có phải hay không có thể xây nhà. Này hồ nước mua tới dưỡng vịt, này không phải muốn xoay người dấu hiệu sao? Ai biết ta, bất quá nhà hắn cũng xác thật rất khổ. Hừ, ai biết bọn họ có phải hay không làm cái gì trộm cắp sự, bằng không nơi đó tới tiền, mua mấy thứ này. Lý Thị đứng ở một bên hừ lạnh nói. Nàng liền không thể gặp Nam Ngũ Phúc một nhà quá đến hảo, bọn họ quá hảo, kia chính mình đem bọn họ đuổi ra tới, chẳng phải là nhà mình có hại. Nam Lạc Nhã cùng Nam Lạc Giao ở cách đó không xa, cầm lá cải, uy vị con, chút nào đều không có quản những người đó đang nói cái gì. Chính là Lý Thị nói vừa vặn làm Nam Lạc Nhã nghe được. Giờ phút này Nam Lạc Nhã cắn môi, trong tay Thái Diệp Tử cũng mau bị nắm chặt thành đồ ăn bùn. Nam Lạc Giao phát giác tỉ tỉ không thích hợp, quay đầu nhìn nhìn đám người, cũng không có phát hiện cái gì không ổn, vì thế xoay đầu nhìn tỉ tỉ. Làm sao vậy? Không có việc gì tiểu muội. Nam Lạc Nhã không nghĩ đối Nam Lạc Giao nói, nàng vừa mới nghe được, nàng sợ tiểu muội lại lần nữa ra tay, như vậy đối nàng danh dự không tốt. Những người khác nghe được Lý Thị nói, đều nhiều ít mang theo nghi hoặc. Năm sao ra, ngươi đây là có ý tứ gì? Nếu là chiếu ngươi nói như vậy, chẳng lẽ nhà bọn họ là trộm tới bạc sao? Vẫn là đoạt tới. Lý Thị bị bọn họ nói hỏi kẹt. Chính mình chẳng qua là bậy bạ một phen, đã bị bọn họ như vậy hỏi tới hỏi lui, cái này làm cho nàng như thế nào trả lời? Ta, ngươi, các ngươi nếu là muốn biết như thế nào không đi hỏi bọn hắn, hỏi ta làm cái gì? Lý Thị trả lời không lên, dầm dầm chân, trực tiếp tránh ra. Thiết, tám phần là nhìn nhân gia nhật tử hảo quá, ghen ghét bái. Phòng trưng là, bất quá Nam Ngũ Phúc gia như thế nào lập tức là có thể mua nổi mà cùng hồ nước đâu. Lời này vừa ra, tất cả mọi người dừng lại thanh âm, nhìn cách đó không xa Nam Ngũ Phúc. Một đám đều ở trầm tư nhà hắn như thế nào lập tức liền có bạc đâu. Nam Lạc Giao nghe được bọn họ nói, khỏe miệng câu lên. Một đám lo chuyện bao đồng, này về sau chính mình trong nhà có tiền. Còn không được làm người hâm mộ ghen tị hận. Một đám người không có nghĩ ra suy nghĩ tới, cũng đều không nhớ tới. Tan tan, trong nhà đều không có việc gì đúng không? Một cái lao nhân trực tiếp bắt đầu doanh người, nói xong chính mình cũng chậm rãi tránh ra. Hồ nước cũng nhìn, vịt cũng nhìn, đại gia cũng đều chứng minh rồi, vì thế một đám bắt đầu trở về đi đến. Không bao lâu người đều tan đi, hồ nước biên chỉ còn lại có Nam Lạc Giao, Nam Lạc Nhã, Nam Ngũ Phúc cùng ba cái nhi tử, bận rộn. Chương 105 tiểu lò ly theo đuổi, Nam. Cái gì? Tô Thị trực tiếp từ trên giường đất ngồi dậy, đôi mắt nhìn chính mình nhị con dâu. Nương, ta nói đều là thật sự, đại ca ra đem bọn họ cách vách mà, còn có phía bắc vứt đi hồ nước tiêu tiền mua tới. Lại còn có mua 100 nhiều chỉ vịt đâu, đây chính là ta tận mắt nhìn thấy. Lý Thị bùn bùn nói một chuỗi dài. Tô Thị nghe xong, nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt trừng tròn tròn, cơ hồ đều có thể phun ra hỏa tới. Lý Thị nhìn một màn này, đem nàng dọa đánh một cái run run. Tô Thị lập tức từ trên giường đất xuống dưới, mặc vào giày, liền phải đi ra ngoài. Nương, ngươi đây là muốn làm gì đi? Lý Thị khó hiểu nàng đây là muốn làm cái gì? Ta mau chân đến xem cái kia bất hiếu tử, đến tột cùng gạt trong nhà tồn nhiều ít bạc. Thế nhưng thật sự không đem ta cái này lão nương để vào mắt. Tô Thị càng nói càng khí, bay thẳng đến ra môn ngoại đi đến. Lý Thị vừa nghe, có trò hay nhìn, vì thế cũng theo đi lên. Nương, ngươi cũng không biết bọn họ hiện tại nhưng phong cảnh, toàn thôn người đều biết nhà hắn mua đất, mua hồ nước, mua vịt. Lý Thị tiếp tục châm ngòi, nàng ước gì đem việc này càng nháo càng lớn, làm kia Diêu Thị không được hảo quá. Hừ, ta muốn nhìn cái này bất hiếu tử sẽ cùng ta như thế nào giải thích. Tô Thị giờ phút này bị lửa giận hướng hôn đầu, đã quên mất kia chứng từ sự tình, một lòng nghĩ lao đại ra gạt nàng cái này đương nương tồn rất nhiều bạc. Quang ngẫm lại hắn mua kia hồ nước, mua kia mà, hoa đi bạc, nàng đều thịt đau, kia hẳn là nàng bạc a, nàng. Đều do cái kia Diêu Thị, khẳng định là nàng xúi dục lao đại lén gạt đi nàng, cái này đáng chết tang môn tinh. Tô Thị càng nghĩ càng giận, nếu Diêu Thị ở, phỏng chừng đã sớm làm nàng cấp đánh. Lý Thị nhìn bà khí thế không nhỏ, biết hôm nay việc này nhất định sẽ nháo rất lớn, đến lúc đó nàng muốn nhìn Diêu Thị một nhà như thế nào bị làm khó dễ. Gần mười mấy mét khoảng cách, Tô Thị liền bắt đầu gào gào kêu to. Nam Ngũ Phúc ngươi cái này bất hiếu tử, ngươi đi ra cho ta, Diêu Thị ngươi cái này tăng môn tình cũng cấp lao nương lăn ra đây. Tô Thị một tiếng rung trời giống, đưa tới rất nhiều thôn dân quan khán, một đám đối với Tô Thị chỉ trò trò. Thực mau Tô Thị mặt sau đi theo rất nhiều xem náo nhiệt người. Rào che ngoại, Tô Thị liền như vậy đứng ở cửa gào gào kêu to. Nam Ngũ Phúc ngươi cái bất hiếu tử. Tiện nhân Diêu Thị, các ngươi cấp lão nương lăn ra đây. Tô Thị dùng sức mắng. Phòng trong Diêu Thị ở vội vàng thêu hoa, đột nhiên nghe được bà chửi bậy thanh, cái này làm cho nàng hảo tâm tình lập tức trở nên khẩn trương lên. Chính mình ra vượt qua nửa tháng thanh tịnh, hôm nay như thế nào lại bắt đầu. Diêu Thị tiện nhân đi ra cho ta, ai u, đáng thương ta cái này lão bà từ lâu, nuôi lớn nhi tử cưới tức phụ đã quên nương, còn con lao nương trộm tán tiền. Cái này kêu cái chuyện gì ác. Tô Thị trực tiếp một ngông ngồi dưới đất, giải khởi bắt tới. Lý Thị tránh ở trong đám người, trong lòng phi thường đắc ý. Đáng chết tiện nhân. Tiểu tiện nhân, xúi dục ta nhi tử bất hiếu kính ta làm mẫu thân, hiện tại khen ngược, chính mình nhưng thật ra quá thượng tiểu nhật tử, liền đem lão nương ném ở một bên, ô ô Tô thị tiếp tục chửi bậy. Diêu thị nhìn bên ngoài càng nháo càng lớn, chính mình lại không ra đi, phỏng chừng sẽ vô pháp thu thập, vì thế nàng trực tiếp ném xuống trong tay đồ vật, trực tiếp đi ra ngoài. Tô thị thấy Diêu thị ra tới, càng thêm ra sức khóc kêu. Lão bà tử ta hảo đáng thương ác. Nhi tử không hiếu thuận, cưới cái tức phụ cũng không hiếu thuận, còn sẽ trộm tổn tiền, gạt ta cái này lao thái bà, quả thực chính là bạch nhãn lang. Ô ô. Chương 106 tiểu lò ly theo đuổi. 6. Diêu thị không biết làm sao nhìn bà trên mặt đất lại kêu lại mắng, một bên còn đứng một đám người vây xem, cái này làm cho nàng trong lòng thực không đế. Nương, ngươi mau đứng lên, có nói cái gì chúng ta chậm rãi nói, hà tất đại xảo kêu to đâu. Diêu thị mở miệng khuyên nhủ. Ngươi Tô thị trong mắt xoay chuyển, đối với Diêu thị mở miệng nói, ngươi ở vào nơi đó làm cái gì, ngươi còn không chạy nhanh lại đây đỡ ta lên. Diêu thị vừa nghe, chạy nhanh tiến lên nâng dậy Tô thị, còn giúp nàng vô vô trên người cho bụi. Tô thị lên sau, trong ánh mắt đều là ác độc, chờ Diêu thị giúp nàng đem cho bụi vô rớt, không đợi nàng chạm hảo, Tô thị đối với Diêu thị gương mặt kia bạch bạch hai bàn tay. Diêu thị bị đánh ngốc, một bên người đều là trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Tô thị sẽ nói động thủ liền động thủ. Lý thị còn lại là câu lấy miệng, một bộ xem diễn thái độ. Thiện nhân, gạt ta tổn nhiều ít bạc. Tô thị hung tợn nói. Diêu thị che lại chính mình bị đánh mặt, đôi mắt đã bắt đầu có sương mù, nhưng là nàng chỉ có thể chịu đựng, trong nhà chỉ có nàng một người, nàng không thể nói thêm cái gì, bằng không có hại vẫn là chính mình. Diêu thị đem điểm này xem rất rõ ràng, cũng thực minh bạch. Nói. Tô thị hung tợn nhìn nàng. Trong đám người có chút hảo tâm chàng người, đều minh bạch Tô thị đây là nháo nào vừa ra. Vì thế liền không nói hai lời bay thẳng đến phía bắc hồ nước chạy tới. Nam Lạc Nhã cùng Nam Lạc Giao vẫn luôn nhìn trong nước vịt, Nam Ngũ Phúc cùng ba cái nhi tử đã khai ra một khối gần một mẫu đất diện tích, vừa mới dừng lại nghỉ ngơi một chút. Không hảo, không hảo, Nam Phúc huynh đệ, nhà ngươi đã xảy ra chuyện, ngươi tức phụ mau bị đánh chết. Ngươi nọ một bên chạy một bên kêu to, nói ra nói càng là khoa trương không được. Có thể thấy được những cái đó lời đồn bị người truyền bá không hề là nguyên lai bộ dáng. Nam Lạc Giao, Nam Lạc Nhã, Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ, bao gồm Nam Ngũ Phúc đều là hoảng hốt vội ném xuống đồ vật liền hướng tới ra chạy tới. Nam Phúc huynh đệ ngươi nhanh lên ngươi tức phụ mau bị ngươi nương đánh chết lại không đi phòng trường nam tử không mang theo ngừng lại nói một chỗ dài. Chờ hắn nói xong, lúc này mới phát hiện bọn họ sớm chạy không thấy bóng người. Nam tử thở hổn hển một hơi. Quay đầu đối với chạy đi người hô to một tiếng. Từ từ ta. Sau đó tiếp tục trở về chạy. Nam Lạc Giao đám người trong lòng đều thực khẩn trương. Lúc này mới ngừng nghỉ mấy ngày như thế nào lại phát sinh sự tình. Lần này đến tột cùng là bởi vì chuyện gì. Khi bọn hắn rất xa nhìn đến nhà mình cửa vây quanh rất nhiều người. Lại còn có nghe được chửi bậy thanh. Còn có người ở ngăn cản. Tô thím, ngươi làm như vậy có phải hay không quá mức? Biển Hoa một bên khuyên can. Biển Hoa là Nam Ngũ Phúc gia hàng xóm, tức phụ Lạc Duyệt, một trai một gái, nữ nhi lão đại, Hoa Nếu Thảo 13 tuổi, nhi tử Hoa Vô Ưu 11 tuổi. Hoa gia, việc này ngươi nếu là dám nhúng tay, xem ta không nháo đến nhà ngươi đi. Tô Thị hung tận nói. Phần 35. Lạc Duyệt làm người là cái loại này, ngươi không chọc ta ta liền không phản ứng ngươi cái loại này. Nhưng là hiện tại nhìn chính mình chơi tốt hàng xóm bị nàng bà làm cho nhiều người như vậy mặt khi dễ, nhà mình tướng công bất quá là nói một câu công đạo lời nói, nàng liền cùng nhà mình rằng co, quả thực là khinh người quá đáng. Tô lão bà tử, ta nhưng nói cho ngươi, hôm nay việc này chúng ta liên quản, ngươi thế nào đi? Lạc Duyệt cũng là vẻ mặt tức giận. Hảo A. Tô thị quay đầu trực tiếp lại cho Diêu thị một cái tát. Sau đó quay đầu nhìn. Biển Hoa cùng Lạc Duyệt, ta đánh con dâu của ta cùng các ngươi thí quan hệ. Tô thị đắc ý rào rạt. Đủ rồi, Tô lão bà tử, ngươi cả ngày nhiều như vậy làm sẽ không sợ được đến báo ứng. Một bên Lý Thành cũng nổi giận. Chương 107 tiểu lò ly theo đuổi. 7. Lý Thành cùng Biển Hoa ra là hàng xóm, tương đương là Nam Ngũ Phúc ra hàng xóm, tức phụ Ngô Mai Lệ, dựng dục hai cái nhi tử, đại nhi tử Lý Mặc 15 tuổi. Con thứ hai Lý Kỳ 13 tuổi. Như thế nào, Lý Thành ngươi muốn xen vào việc người khác? Tô thị híp mắt nhìn Lý Thành. Ngươi Lý Thành còn muốn nói cái gì, lại bị Ngô Mai Lệ kéo lại, sau đó liền nghe được Ngô Mai Lệ ngữ khí nhu hòa khuyên bảo. Tô thím, ngài có cái gì lửa giận vì cái gì không ở nhà nói? Làm cho đoàn người mặt, có phải hay không quá mức? Nói nữa chính ngươi nhìn xem, Diêu Hoa đã bị ngươi đánh thành cái dạng gì, ngươi quên mấy ngày hôm trước lạc dao trên đầu thương là ai tạo thành. Ngô Mai Lệ nhìn như nói chuyện ôn hòa, nhưng là đều nói ở điểm tử thượng. Diêu thị bụng mặt, nước mắt chảy hào hào, thân mình cũng nhịn không được sau này lui lui. Những người khác nhìn Ngô Mai Lệ đem Tô thị nói không lời nào để nói, một đám chờ kế tiếp sự tình. Quả nhiên mọi người đều đoán không sai, Tô thị xoay người lại phải cho Diêu thị một cái bàn tay, phát hiện nàng đã trốn chính mình như vậy xa, tay nàng ngừng ở giữa không trung. Cảm giác bốn phía người đều đang nhìn chính mình, nếu chính mình này một cái tắt đánh không đến, chẳng phải là làm người chê cười đi. Tô thị hạ quyết tâm trực tiếp tiến lên bắt lấy Diêu thị đầu tóc, trực tiếp kéo dài tới Ngô Mai Lệ trước mặt, một trương mặt già thượng mang theo vui sướng khi người gặp họa. Diêu thị đã sợ tới mức kinh hoàng thất thố, lớn tiếng kêu to. A, nương, đau. A, đau, một hồi còn có càng đau. Tô thị giờ phút này nơi nào còn có một chút lão nhân bộ dáng, nàng giống như là một cái đao phủ, trên người mang theo lệ khí. Nam Ngũ Phúc xông tới thời điểm, liền nhìn đến lao nương nắm tức phụ đầu tóc, tức phụ sắc mặt tái nhợt, trên mặt còn có bàn tay dấu vết, cái này làm cho Nam Ngũ Phúc tâm đau xót. Tô thị đang muốn làm cho Ngô Mai Lệ mặt, lại cấp Diêu thị mấy bàn tay thời điểm, lập tức đã bị Nam Ngũ Phúc kiềm chế tay, một cái dùng sức, nghiết Tô thị thủ đoạn thiếu chút nữa đoạn rớt. A, Nam Ngũ Phúc, ngươi cái này bạch nhãn lang, cũng dám như vậy đối đãi lao nương, ngươi cái ai ngàn đao. Tô thị tức giận mắng. Những người khác nhìn đến Nam Ngũ Phúc đã trở lại, nguyên bản tâm đều nhắc tới cổ họng mọi người, cũng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diêu thị nhìn tướng công đã trở lại, nước mắt lưu càng nóng nảy, trực tiếp nhào vào trong lòng ngực hắn. Nam Ngũ Phúc sắc mặt lạnh băng, ánh mắt lại vô nửa điểm cảm tình liền kia trương nhìn chằm chằm vào Tô thị. Tô thị nhìn Nam Ngũ Phúc mặt vô biểu tình nhìn chính mình, như vậy hắn, là Tô thị chưa từng có gặp qua, giờ phút này nàng sợ. Không sai, nàng sợ đứa con trai này cùng ánh mắt. Nam Giật Quỳnh huynh đệ, hơn nữa hai cái muội muội ở trong đám người thấy được mâu thân bị Tô thị bị khi dễ như thế chi thảm, tóc hỗn độn, mặt cũng bị đánh sưng lên, bọn họ trong lòng hoa lửa giận. Nam Lạc Giao vô thanh vô tức rời khỏi đám người, trực tiếp ở ven đường nhặt lên một ngón tay phẩm chất trúc điều, nàng ở không trung múa may một chút, không trung còn mang theo là tả thanh âm. Nam Lạc Giao vừa lòng nhìn trong tay trúc điều, khỏe miệng mang theo tàn nhẫn tươi cười. Ngay sau đó Nam Lạc Giao giống như sát thần giống nhau từng bước một hướng tới đám người đi đến. Hôm nay nàng muốn đem cái này chết lao thái bà đánh chính mình kia một gậy gộc, bao gồm hôm nay nàng đánh mẫu thân số lần, dùng một lần đòi lại tới, đương nhiên nàng cũng sẽ không bỏ qua người kia. Lý Thị Tránh ở trong đám người, nhìn sự tình đã phát sinh đến vô pháp vãn hồi nông nỗi, trong lòng nhiều ít có điểm sợ hãi, mới đầu vẫn là vui sướng khi người gặp họa. Hiện tại nàng hy vọng, không cần đem lửa đốt ở chính mình trên người. Chương 108 tiểu lò ly theo đuổi, 8. Nam Lạc Giao mang này sát khí, trực tiếp chen vào đám người, cũng mặc kệ có bao nhiêu người nhìn một màn này, trực tiếp dùng trong tay trúc điều chịu đi lên. A một tiếng giết heo thanh âm, hoa phá trường không. Tất cả mọi người cúi đầu nhìn Tô Thị, chỉ thấy nàng ôm chính mình thân mình trên mặt đất kêu to, mà một cái 10 tuổi tiểu nữ hài trong tay xách theo trúc điều. Một chút lại một chút chịu ở Tô Thị trên người. Đám người, một đám đều bắt đầu rứa ra mồ hôi lạnh, nhìn trúc điều một chút lại một chút chịu ở Tô Thị trên người, không cần bọn họ nghĩ nhiều, liền biết hẳn là có bao nhiêu đau. A. Ngươi cái tiểu tiện nhân, A. Đại nghịch bất đạo ngoạn ý, A. Nam Ngũ Phúc, A. Ngươi còn không nhanh đưa này tiểu tiện nhân cho ta kéo ra, A. Đau Tô Thị trên mặt đất lăn qua lăn lại. Một bên kêu một bên mắng. Nam Ngũ Phúc như là không nghe được giống nhau, trực tiếp mang theo Diêu Thị về đến nhà sân nội. Nam Giật Quỳnh mấy huynh đệ cũng là nhìn một màn này, nếu không phải bọn họ trưởng thành, tương đối hiểu chuyện, giờ phút này bọn họ cũng tưởng trực tiếp đi lên hung hăng mà chịu nàng. Nam Lạc Nhã nhìn đến tiểu muội hành động, trong lòng cũng là sốt ruột lại tức, vì thế nàng trực tiếp lại mọi nơi tìm đồ vật, nàng cũng muốn vì mẫu thân xuất đầu, giáo huấn người xấu. Tất cả mọi người là trốn đến rất xa, liền sợ một cái không cẩn thận, kia trúc điều sẽ chịu ở chính mình trên người. Giờ phút này những cái đó nhìn Nam Lạc Giao to gan lớn mật hành động, cũng không dám nữa chế dễ ước, một đám căng chặt một cây huyền, nhìn một màn này, đương nhiên không có người sẽ tiến lên ngăn cản. Lý Thị đi theo đám người chậm rãi sau này thối lui. Nam Lạc Giao hình như có ý vô tình cầm tờ giấy xoay một cái cong, dây tiếp theo trực tiếp chịu ở Lý Thị trên người. Vừa mới muốn trốn đi, Lý Thị nơi nào sẽ nghĩ đến chính mình sẽ trực tiếp bị người chịu đến, hơn nữa vẫn là trực tiếp chịu đến nàng ngông. A đau nàng trực tiếp dùng tay che lại ngông, quay đầu liền nhìn Nam Lạc Giao những cái đó chúc điều tiếp tục hướng bà trên người tiếp đón. Vì thế nàng lại lần nữa tưởng nhanh chóng chui vào trong đám người, chính là làm nàng không nghĩ tới chính là nàng mới vừa một quay đầu, thân mình lại là đau xót. A lần này là trực tiếp chịu ở nàng phía sau lưng, đau làm nàng trực tiếp nhảy dựng lên, gào gào kêu to. Muội muội, ta tới giúp ngươi. Nam Lạc Nhã xách theo một cái cánh tay thô gậy gộc, trực tiếp vọt vào trong đám người, đối với Tô Thị chính là vài cái buồn gậy gộc. A, đáng chết tiểu tiện nhân. Đại nghịch bất đạo ngoạn ý, cũng dám đối ta ra tay, xem ta không lột các ngươi ra. Bởi vì Nam Lạc Nhã cầm chính là gậy gộc, cho nên không có chút điều, đánh vào trên người đau, Tô Thị dây rủa đứng lên. Nam Lạc Giao ở Lý Thị trên người chịu vài cái, nghe được tỷ tỷ cũng muốn tới, nàng nghĩ chuyên tâm đối phó Lý Thị, kia nghĩ đến nàng vừa chuyển đầu, liền thấy được tỷ tỷ trong tay gậy gộc, cái này làm cho khỏe miệng nàng chịu chịu. Trong đám người nhìn đến Nam Lạc Nhã xách theo gậy gỗ tử, cũng là xấu hổ, gậy gỗ tử thoạt nhìn là so chúc điều thực đáng sợ, nhưng là đánh người xa xa không bằng chúc điều đau. Mọi người nhìn trường hợp như vậy một đám thổn thức không thôi. Quá bưu hãn, quá kích thích, quá lớn mau nhân tâm. Làm ngươi khi dễ ta nương, làm ngươi khi dễ chúng ta, ta chịu trên ngươi. Nam Lạc Giao trong tay chúc điều lại về tới Tô Thị trên người, trong miệng còn giòn xinh nói. Nam Lạc Nhã nhìn ra được tới, chính mình trong tay gậy gỗ xa xa không có muội muội tay động chúc điều đánh đau, vì thế ném xuống gậy gỗ, trực tiếp chạy về ra, lấy ra so Nam Lạc Giao còn muốn thô thượng một ít chúc điều. Nhường một chút. Nam Lạc Nhã la lớn. Mọi người nhìn đến nàng trong tay chúc điều, như là một hai phải đại làm một hồi không thể, vì thế đều sôi nổi thoái nhượng. Chương 109 tiểu lò ly theo đuổi, 9. A. Cứu mạng A. Giết người, á á Lý Thị ôm đầu loạn xuyến. Nam Lạc Nhã cùng Nam Lạc Giao hai chị em binh chia làm hai đường, một người đối phó một cái. Nam Lạc Giao đối với Tô Thị xuống tay kia chính là một chút hơi nước đều không có, mỗi khi nghĩ đến nàng vừa mới bắt lấy chính mình mẫu thân đầu tóc, nương trên mặt kia sưng đỏ, nàng liền có vô danh chi hỏa giận thiêu cháy. Ngươi cái tiểu tiện nhân, ta là ngươi nãi nãi, ngươi dám đối với ta như vậy. A Tô Thị muốn tiến lên đoạt quá Nam Lạc Giao trong tay chúc điều. Chính là Nam Lạc Giao tựa như cá trạch giống nhau, chân trượt thật sự, một hồi một đổi địa phương ở chịu nàng, làm nàng căn bản là chảo không được nàng. Lý Thị cũng là bị Nam Lộ Nhã đánh không đường thối lui, một bên mắng một bên chạy. Tiểu tiện nhân, ngươi cho ta chờ Lý Thị ôm thân mình, liên tiếp sau này xem, liền sợ Nam Lạc Nhã đuổi theo đánh nàng. Không được, hôm nay nguyên bản là tới xem diễn. Không nghĩ tới chính mình sẽ bị đánh, nàng phải về nhà tìm người thu thập này toàn ra. Nam Lạc Nhã gặp người đều chạy, cũng không có muốn đuổi theo, quay đầu lại đối với Tô Thị bắt đầu chịu. Mọi người một đám đều cảm thấy Nam Ngũ Phúc một nhà như thế nào đều biến lợi hại như vậy. Cuối cùng có người xem bất quá đi, lúc này mới mở miệng. Lạc Nhã, Lạc Giao, các ngươi liền không cần đánh, ở nói như thế nào hắn cũng là các ngươi nãi nãi, như vậy đánh tiếp không hợp lý. Nam Lạc Giao hung hăng nhìn thoáng qua người nói chuyện, ánh mắt lạnh băng, mang theo lửa giận. Bị xem phụ nhân tâm đột nhiên chợt lạnh, nàng thật sự sợ hãi Nam Lạc Giao sẽ đem chút điều đối với chính mình, kia chẳng phải là tự tìm. Nam Lạc Giao không để ý tới bất luận kẻ nào, tiếp tục chịu Tô Thị. Lão bà tử, nói, ngươi còn khi dễ ta nương không? Nam Lạc Giao hung hăng rơi xuống vừa kéo, lạnh giọng hỏi. Tiện nhân, hừ. Tiện nhân sinh ra tới hải tử chính là tiện loại, có bản lĩnh ngươi hôm nay. A Tô Thị nói còn chưa nói xong, Nam Lạc Giao trực tiếp lại lần nữa hung hăng chịu đi lên. Mọi người nghe được Tô Thị nói, một đám sắc mặt biến đổi, này nơi nào vẫn là một cái mãi mãi nên nói. Nam Ngũ Phúc là nàng thân sinh nhi tử, cháu trai cháu gái đây đều là nàng thân sinh, cái này Tô Thị vì cái gì muốn như vậy đối đãi lao đại nhi tử, cái này làm cho bọn họ thực không rõ. Đây là vì cái gì? Lão thái bà, ngươi đến bây giờ còn không thừa nhận chính mình sai, vậy chớ có trách ta thủ hạ không lưu tình. Nam Lạc Giao tăng lớn lực đạo, múa may trong tay trúc điều. Nam Lạc Nhã đánh mệt mỏi nghỉ ngơi hạ hạ, nhìn muội muội động thủ. Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ lo lắng nhìn tiểu muội, liền sợ nàng một cái không cẩn thận đem người chịu đã chết. Bất quá xem ở Nam Lạc Giao biết đúng mực, xuống tay cũng không sẽ muốn tô thị mệnh. Nam Phúc huynh đệ, ngươi mau khuyên đủ ngươi nữ nhi đừng thật sự ra người nào mệnh a, kia dù sao cũng là ngươi mẹ ruột ta. Ta mẹ ruột sẽ như vậy đối đãi ta. Ta mẹ ruột sẽ làm nhà của ta phá thành mảnh nhỏ. Ta mẹ ruột sẽ như vậy nhìn chính mình nhi tử quá khổ không nói nổi lại đến chặn ngang một chân. Nam Ngũ Phúc trong giọng nói mang theo nồng đậm bi ai. Mọi người trầm mặc, Nam Lạc Giao dừng tay, nàng cũng thật sự không thể đem người đánh ra mệnh tới, chỉ có thể ra ra trong lòng khí. Tô Thị thấy Nam Lạc Giao dừng tay, chạy nhanh chạy trốn lên, duỗi tay liền phải đánh Nam Lạc Giao. Bởi vì lần trước Nam Lạc Giao bị Tô Thị đánh trúng đầu sự tình làm Nam Giật Quỳnh canh cánh trong lòng, lần này hắn vẫn luôn chú ý Tô Thị động tác. Thấy nàng lại muốn đánh lén tiểu muội, hắn một cái bước nhanh, trực tiếp bắt được Tô Thị tay. Phần 36. Tô Thị trông thấy chính mình tay bị người bắt lấy, cũng không có đánh tới Nam Lạc Giao, cái này làm cho nàng càng thêm phẫn nộ, sứ mệnh dãy rủa. Bởi vì vừa mới trên người bị chịu như vậy nhiều lần, giờ phút này Tô Thị trên người nóng rất đau. Chương 110 tiểu lò ly theo đuổi, 10. Không có đánh tới Nam Lạc Giao Tô Thị, khí tâm can phổi đau. Lần trước ngươi đánh lén ta tiểu muội, làm hại nàng thiếu chút nữa đi đời nhà ma, hôm nay ngươi lại không thể hiểu được chạy nhà ta đánh ta mẫu thân, có phải hay không một hai phải gặp quan, ngồi xổm đại lao ngươi mới tâm cam như gì. Nam Giật Quỳnh lạnh nhạt ngữ khí mang theo ngập trời lửa giận, đây là một cái trưởng bối chuyện nên làm sao. Hắn thật sự không nghĩ cùng người như vậy lại có bất luận cái gì giao tế. Ngươi Tô Thị bị Nam Giật Quỳnh nói mặt đỏ thai hồng, một câu phản bác nói cũng không biết nên nói như thế nào. Dừng tay. Rất xa Nam Ngọc Thành lớn tiếng quát lớn. Thức mau, Nam Ngọc Thành, Nam Nam Sao, Lý Thị, còn có phía sau đi theo Nam Lạc Phương, Nam Giật Hạo, Nam Giật Chết cùng nhau nhanh chóng chạy tới. Nghịch tử, còn không buông ra người nãi nãi. Nam Ngọc Thành lạnh giọng quát lớn. Ta không có như vậy nãi nãi. Nam Giật Quỳnh vẫn là buông ra Tô Thị tay, trực tiếp đem Nam Lạc Giao kéo về đến chính mình phía sau. Tô Thị nhìn đến chính mình tướng công, còn có con thứ hai đuổi lại đây. Hơn nữa lúc này nàng đã bị Nam Giật Quỳnh đưa tới tay, nàng bay thẳng đến Nam Ngọc Thành chạy tới, còn lớn tiếng khóc lóc. Lão nhân, ngươi cần phải cho ta làm chủ a, ngươi nếu là lại đến chậm một bước, sợ là, ta hôm nay liền phải bị bọn họ cấp sống sờ sờ đánh chết. Ô ô. Nam Ngọc Thành nghe Tô Thị nói, sắc mặt càng trầm, hắn không nghĩ tới lao đại gia người thật sự dám đối với lao bà tử động thủ, thật sự là tâm quá độc ác. Quần chúng nghe được Tô Thị nói càng thêm sao động, một đám đối với Tô Thị chỉ trỏ trỏ. Tô Thị, ngươi cũng thật không biết xấu hổ, rõ ràng là ngươi hùng hổ chạy đến 5 phút ra làm ầm ĩ, còn đánh người, lúc này còn trang cái gì đáng thương. Lưu mập mạp ngươi đầy miệng phun phân, việc này cùng ngươi có quan hệ gì? Tô Thị vừa nghe có người nói thẳng ra tình hình thực tế, nàng liền lập tức đối với người nọ mắng lên. Nam Ngũ Phúc thấy nhị phòng người đều tới, chạy nhanh tiến đi ra sân, Tam huynh đệ, cùng hai cái nữ nhi chạy nhanh hiện tại Nam Ngũ Phúc bên cạnh. Chung quanh đều là thôn dân, một đám nhìn bọn họ. Ai ai, làm đoàn người hôm nay bình phân xử. Rốt cuộc là ngươi Tô Thị có lý vẫn là Diêu Hoa có lý. Lưu Mập Mạp đối với đoàn người nói. Lưu Mập Mạp tên là Lưu Hoa Mai, bởi vì người béo, cho nên trong thôn người đều kêu nàng Lưu Mập Mạp, vừa mới bắt đầu nàng còn thực không vui, thời gian lâu rồi, nàng cũng liền không thèm để ý. Tô Thị cúi đầu, không dám nhìn tới Nam Ngọc Thành sắc mặt. Lão đại, mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng là người nương, ngươi như thế nào trơ mắt nhìn hai cái không hiểu chuyện nha đầu, làm cho mọi người mặt đánh người nương. Nam Ngọc Thành đôi Nam Ngũ Phúc quát lớn nói. Nam Ngũ Phúc mãn nhãn đều là thất vọng, chính mình tức phụ nhi bị như vậy đại ủy khuất, làm tướng công không có kịp thời bảo hộ trụ nàng, hiện tại còn muốn người tới chất vấn hắn, cái này làm cho hắn như thế nào có thể cam tâm. Xem ra các ngươi là đã quên. Ta cùng với các ngươi đã sớm đoạn tuyệt quan hệ, lại vô liên quan, dựa vào cái gì các ngươi liền có thể đi vào nhà ta nháo sự. Hôm nay cũng chỉ bất quá là chịu một đốn, các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Nam Ngũ Phúc một chút mặt mũi đều không có cho bọn hắn lưu lại. Ngươi, máu mủ tình thâm, là ngươi nói đoạn liền đoạn. Nam Ngọc Thành khí kiệt. Chứng từ lại lần nữa, có cái không thể. Nam Ngũ Phúc lời nói lạnh nhạt. Lão nhân, không cần cùng hắn vô nghĩa, hắn gạt chúng ta tổn rất nhiều bạc. Ngươi nhìn một cái, bên cạnh mà, còn có phía bắc cái kia hồ nước tử, đều đã bị hắn mua tới. Này tiền nguyên bản chính là thuộc về chúng ta. Ngươi cho ta câm mồm. Nam Ngọc Thành giận dữ hét. Đều khi nào, nàng như thế nào còn nhớ thương nhân ra bạc. Thật là chui vào tiền trong mắt. Chương 111 tiểu lò ly theo đuổi, 11. Mọi người nghe được Tô Thị nói, càng là mang theo khinh thường ánh mắt nhìn nàng, cũng nhìn Nam Ngũ Phúc muốn xử lý như thế nào. Cảm nhận được mọi người khinh thường, Nam Ngọc Thành mặt già có điểm không nhịn được mặt mũi, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Thị. Ngươi cút cho ta về nhà hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Nam Ngọc cách nói sẵn co xong lại nhìn nhìn Nam Ngũ Phúc, trong ánh mắt mang theo một trận mạc danh thâm ý. Tô Thị còn muốn nói gì, Nam Năm sao nhà mình lôi kéo nàng hướng trong nhà đi đến, ở đi phía trước ánh mắt đạm mạc nhìn thoáng qua Nam Ngũ Phúc ra. Thứ Nam Ngọc Thành vung tay háo rời đi. Lý Thị rậm rậm chân, mang theo nhi nữ cùng nhau rời đi. Nhìn bọn họ đã rời đi, Nam Ngũ Phúc cũng không nghĩ làm người ở lưu lại chế dễ ước. Hôm nay cảm ơn đại gia, đoàn người đều tan đi. Mọi người nghe được Nam Ngũ Phúc nói, một đám sắc mặt đều đổi đổi, đại bộ phận túi đầu yên lặng mà rời đi. Bọn họ lại sẽ như thế nào sẽ nghe không ra Nam Ngũ Phúc trong lời nói chào phúng, nói cảm ơn bọn họ, tạ bọn họ cái gì. Biển Hoa cùng Lý Thành đi vào Nam Ngũ Phúc bên người, vô vô bờ vai của hắn, thật sâu mà thở dài một hơi, mang theo chính mình tức phụ hài tử về nhà. Những cái đó rời đi tiểu hài tử, từ 15 tuổi, cho tới 8-9 tuổi một đám hai mắt mạo quang nhìn Nam Lạc Nhã cùng Nam Lạc Giao. Như vậy bưu hãn cô nương bọn họ lần đầu tiên nhìn đến, ngày thường cũng chỉ là cảm thấy hai chị em nhu nhược bất ham, không nghĩ tới hôm nay đại hiện thần uy, thế nhưng đem Tô Thị đánh. Tô Thị là ai? Kia chính là nổi danh đánh đá, nàng tuổi trẻ thời điểm còn không hiện, chính là theo tuổi càng lúc càng lớn, này tính tình nóng nảy hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhị phòng tức phụ nhà mẹ đẻ có tiền, còn nhận thức có người, mỗi năm kiếm bạc cũng so đại phòng nhiều, này Tô Thị ghét bỏ đại phòng kiếm tiền thiếu liền không nói, ít nhất nhân gia chịu thương chịu khó. Không nghĩ tới Tô Thị thế nhưng làm trầm trọng thêm, càng ngày càng quá mức. Nam Ngũ Phúc nhìn người đều tan đi, hắn cũng trực tiếp trở về nhà. Huynh đệ tỷ muội mấy cái cũng đi theo trở về nhà. Nam Lạc Nhã đánh một chậu nước lạnh, trực tiếp đi vào Diêu Thị trước mặt. Nương, trước rửa cái mặt đi. Nam Lạc Nhã đem ướt quá thủy khăn lông đưa cho Diêu Thị. Diêu Thị tiếp nhận nữ nhi đưa qua khăn lông, nhẹ nhàng xoa xoa mặt, đôi mắt sưng đỏ cùng hạch đào giống nhau. Nương, về sau nếu ai ở khi dễ ngươi, ngươi không cần lại nhịn, trực tiếp đánh trở về, bằng không nhân ra cho rằng chúng ta dễ khi dễ. Nam Lạc Giao vẻ mặt phẫn nộ. Ai? Nay cũng quái nương, nương nếu là không ra đi, nàng cũng không thể thế nào. Diêu Thị thanh âm lẩm bẩm. Tức phụ, hôm nay ngươi chịu ủy khuất, về sau xuống ruộng, ngươi cùng chúng ta cùng nhau, không cần một người đại ở nhà. Nam Ngũ Phúc đau lòng nói. Cha, về sau trong nhà không thể chỉ chừa một người, miễn cho có người ở tới cửa khi dễ chúng ta. Nam Giật Dương nói. Sợ cái gì, về sau ai ở khi dễ chúng ta, ta liền đem hắn đánh trở về. Ta cũng không tin những người đó như thế không biết xấu hổ. Nam Lạc Giao nắm chặt tiểu nắm tay, hung tợn nói. Hôm nay ngươi hai chị em quá xúc động, sao lại có thể đối với ngươi nại nại xuống tay. Những cái đó trong thôn người nên muốn nghĩ như thế nào. Diêu Thị lời nói là trách cứ, càng nhiều lại là mang theo sung sướng. Nam Lạc Nhã giờ phút này nhớ tới chính mình vừa mới hành động, đều cảm thấy chính mình có phải hay không ma chướng. Thế nhưng thật sự dám động thủ đối với mãi mãi một trận quất đánh, chuyện này nếu là đặt ở trước kia, nàng tưởng cũng không dám tưởng. Chính là hôm nay nàng chẳng những suy nghĩ, cũng động thủ, giờ phút này phản ứng lại đây, nàng nhiều ít vẫn là có điểm kinh hãi. Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Thần, Nam Giật Dương đều là mang theo hưng phấn ánh mắt nhìn hai cái muội muội. Chương 112 tiểu lò ly theo đuổi, 12. Muội muội, hôm nay các ngươi cũng thật hành. Ca ca thật sự là bội phục. Nam Giật Dương nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói. Ta cho rằng chỉ có tiểu muội thay đổi, không nghĩ tới đại muội muội cũng thay đổi. Tấm tắc, nhìn xem hôm nay kêu bưu hán bộ dáng, ngậm lại. Đều sẵn A. Nam Giật Thần vẻ mặt hưng phấn. Nam Ngũ Phúc nhìn hai cái nữ nhi, sau đó mở miệng, chuyện này liền tính đi qua, về sau hai ngươi không nên hơi một tí liền cùng người động thủ, nữ hài tử ra, thanh danh hỏng rồi, về sau ai dám lấy các ngươi. Ta đã biết cha. Nam Lạc Nhã vẫn là nhiều ít có điểm cố kỵ chính mình thanh danh. Nam Lạc Giao còn lại là không để bụng, đối nàng tới nói, nếu ai khi dễ chính mình, như vậy nàng liền sẽ phiên bội đòi lại tới, khi dễ nàng thân nhân đối cũng không được. Giao Nhi, ngươi đâu? Nam Ngũ Phúc trầm khuôn mặt hỏi. Cha, ta bảo đảm, chỉ cần không phải cố ý làm khó dễ hoặc là chủ động khi dễ chúng ta đến người, ta đều sẽ lấy lễ tương đãi, ngược lại, ta đây cũng sẽ không khách khí. Nam Lạc Giao khuôn mặt nhỏ kiên định, chút nào không thoái nhượng. Ngươi, tướng công, tính, Giao Nhi còn nhỏ, trở lại lớn hơn một chút tự nhiên hiểu, ngươi cũng liền không cần trách cứ nàng. Diêu thị khuyên bảo, vẫn là nương đau ta, cha liền biết răn dạy ta. Nam Lạc Giao trực tiếp chạy đến Diêu thị bên người lên án. Thôi, ngươi nha, liền biết quán nàng, tiểu tâm ngày nào đó nàng xông ra cái gì mầm tai họa, xem ngươi như thế nào thu quán. Nam Ngũ Phúc ngữ khí mềm chút. Con cái của ta không đau quán, chẳng lẽ muốn cho người ngoài đi đau đi quán sao? Diêu thị không vui. Hảo hảo hảo, ta không nói, ngươi mặt còn đau không? Nam Ngũ Phúc ánh mắt đau lòng nhìn Diêu thị mặt, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve, thanh âm ôn nhu như nước, đều có thể tích ra thủy tới. Diêu thị mặt lập tức liền đỏ, ngượng ngùng cúi đầu. Không đau, ngươi, bọn nhỏ đều ở đâu, ngươi chú ý một chút. Nam Lạc Giao nhìn đến như vậy tình cảnh, nhạc không khép miệng được, cha mẹ cảm tình như thế chi hảo, làm cho bọn họ này đó làm nhi nữ cũng đi theo vui vẻ. Các ngươi còn không ra đi làm việc. Nam Ngũ Phúc đổi người. Tam huynh đệ trực tiếp nhanh chóng rời đi, Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã hai người nhìn nhau, đi theo đi ra phòng ốc. Huynh đệ ba người nhanh chóng bận việc khai hoang, còn dư lại một chút thì tốt rồi. Nam Lạc Giao đi nhìn vịt con, vững vàng không ai chú ý, trực tiếp đem trong không gian vịt cũng phóng ra. Cùng kia 100 nhiều chỉ hỗn hợp ở bên nhau, đại khái nhìn không ra tới, nếu một đám đi số, như vậy liền sẽ phát hiện nhiều rất nhiều. Nam Lạc Nhã cầm rổ đi đất trồng rau, các nàng ra đất trồng rau cũng ở phía bắc, bất quá yêu cầu đi lên một hồi mới đến, bởi vì phía bắc mà, phần lớn không thế nào hảo, lúc trước Tô Thị cũng là nhìn phía bắc mà không tốt, lúc này mới cho các nàng.